tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Phần 12, chương 7. Những nguồn tin đã đồn điền báo cho cụ Tú Cao và Trịnh Huyền biết Julien rất chú ý tới Huy và Tuấn. Người ta đã viết giấy hỏi tình và cả sở mật thám Hà Nội. Huy bảo Tuấn, bọn Tây tôi có thể đặt ra câu hỏi, tại sao trong mùa dịch tả lại có hai người ở Thạch Thị về chốn thôn quê vừa hẻo lánh vừa nguy hiểm này, họ về làm gì? Người ta ngờ vực là lẽ tất nhiên, chẳng chóng thì chạy rồi chúng sẽ biết bọn mình là ai. Chốn hẻo lánh này bị bọn chúng bắt rất phiền, ở đây Tây đồn điền chẳng khác gì ông vua, họ có thể giết chết ta cũng chẳng hề ai biết, chi bằng ta tạm lắn ra khỏi làng ít lâu. Huy đưa Tuấn đến lắn tại trang trại một người bạn tên là Quế, sau đó anh đến cơ sở khác, hôm nay mới quay trở lại. Quế bạn Huy cũng bị đuổi học trong vụ để tang cụ Phan Chu Trinh, cho nên cái trang trại nhỏ của anh cũng là cơ sở đi lại của Huy. Mảnh đất ấy còn hoang vu, nhiều cây cối um tùm rậm rạp. Gần đường số 6, Quế thuê trồng cây ăn quả cam bưởi và chừng vài hecta cà phê. Đại nhân có sẵn cái ao, anh cho sửa sang, đào sâu thêm, tạo thành cái ao cá, lấy nước từ con suối nhỏ. Thực ra lợi lại trong trang trại này chẳng có gì, nhưng gia đình Quế buôn bán giàu có nên nơi đây là chốn nghỉ ngơi nhiều hơn một cơ sở kinh doanh. Quế như nhiều thanh niên khá giả lúc đó thường không có đầu óc thực tế, không có đầu óc kinh doanh, họ sống mơ mộng là chính. Chỉ nhìn cái nhà của anh đã biết cái tâm tính của ông chủ, đó là ngôi nhà sàn của người Mường. Không hiểu sao từ thời đó các cậu công tử Hà Nội đã rất thích chiếc nhà sàn của người miền Mường. Sở dĩ Quế nặng nặng bắt cha mẹ mua quả đồ trang trại này cũng vì ngôi nhà sàn ấy. Ngôi nhà toàn gỗ tốt, không to lắm, khá xinh xắn, quay hướng nam trên một thửa đất bằng phẳng gần chân đồi. Quế sửa chữa lại cho tiện nghi hơn, Quế sai xẻ gỗ thay sàn lứa bằng ván và bức vách chung quanh cũng bằng ván, lại ngăn ngôi nhà thành hai buồng, buồng trong để ngủ, buồng khách ván bào nhẵn nhụi trông sáng trưng. Giữa phòng khách có một cái bếp lửa kiểu miền núi, khách có thể ngồi bệt xuống sàn quanh bếp lửa để hàn huyên. Quế cũng tập vẽ nên có Tuấn đến ở cùng thì ăn thích lắm. Công việc của Tuấn hàng ngày là vẽ, Quế cũng vậy. Hôm nay mưa phùn, hiếm khi mới có dịp để ba người bạn cùng ngồi quanh bếp lửa. Họ nướng ngô, nướng thịt, uống rượu. Những miếng thịt nai sấy khô, nướng lên thơm phức. Thịt có chỗ dai, có chỗ giòn, phải nhai rất lâu. Càng nhai lâu lại càng thấy ngọt. Tuấn chưa ăn được miếng thịt nai khô bao giờ, cứ tấm tắc, khen ngon hơn mực nướng. Huy nói cho Tuấn biết tình hình làng Cổ Đình nửa tháng từ lúc anh rời làng có vẻ lắng yên, không thấy bọn Tây đồn điền động tĩnh gì. Tình hình bệnh dịch hiện cũng đang lắng xuống. Cậu cháu Điều nhà anh may không đem đi chôn nên đã sống lại. Cụ Tú vào trận dịch tả đợt trước cách đây 20 năm, làng mình chết vợ gần một nửa. Trận dịch này mới chết 75 người, như thế là chết ít hơn. Huy nói có vẻ phấn khởi, một phần cũng nhờ tổ tương tế, tổ đã phổ biến cho dân phải uống nước sôi và chắn ruồi. Tuấn tóp tép nhai miếng thịt khô, ngẫm nghĩ một lúc lâu, hình như ăn có điều tâm sự. Mãi Tuấn bảo Huy, Cậu còn nhớ lúc mà chúng mình đến Lạng Sơn không? Bạn ấy, trong những ngày ốm, ở nhà ông già thổ, mình đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân và về cậu, về làng đình. Mình càng lúc càng hiểu mình hơn. Có lúc lại thấy mình chẳng hiểu gì mình cả. Nói thật, mình thấy phục cậu, yêu quý cậu, trọng nể cậu, cậu gan dạ, cậu cương quyết, cậu tin tưởng. Có lẽ ở mình thiếu những đức thế đấy, nên mình càng yêu cậu hơn. Thế nhưng xét cho cùng thì mình vẫn chỉ là một kẻ ưa lông bông, một lãng tử. Cậu đang làm việc lớn, thay sông, đổi núi, cậu dám vứt bỏ tất cả. Dám làm những việc mà người bình thường không dám làm. Chao ôi! Sao hôm nay ông bạn của tôi dài dòng thế? Cậu thử nói ngắn lại. Tuấn vẫn như xúc động, nhưng cuối cùng cũng trả lời. Thực ra mình không có tư chất như cậu. Mình bao giờ cũng là người tán thành ủng hộ cậu. Nhưng mình phụng sự cái đẹp thì hơn. Có lẽ đó là điều mình đam mê và hiểu mình hơn cả. Quế hồn nhiên nói to, phá vỡ sự nghiêm trang của hai người, giúp cho Tuấn thoát ra khỏi sự lúng túng. Đúng đấy, hoan hô cái đẹp muôn năm. Thôi, gác những chuyện to tát thế lại đã. Có lẽ lúc này chúng ta nên uống rượu là đúng hơn cả. Rượu ngon đấy. Rượu nếp hương, đó là của ông già trong bản. Đặc biệt cất riêng cho mình đấy. Quế rót rượu cho mọi người, rồi nghêu ngao ngâm mấy câu thơ của Lý Bạch. Tuấn thấy chán Huy, hơi cau lại vội nói. Rượu ngọt làm cho ta mềm môi, rượu đắng làm cho ta hiểu đời. Quế chợt cười phá lên. Thôi, thôi nào, nghiêm trang quá mà làm gì cho khổ thân. Nói xong, Quế đứng dậy, lấy thêm mấy miếng thịt khô, để lên bếp than. Ở ngoài rừng, con chim gọi vịt. Con chim gọi, vịt kêu, trong màn mưa thật buồn. Họ thôi chuyện gậu, nhai những miếng thịt già, lửa, nóng dậy, giòn tan thơm phức. Bên bếp lửa nhà sàn, Tuấn trang trọng lấy một tờ giấy trắng to trải ra làm nền, vừa lần lượt đặt những bức ký họa mà anh đã vẽ từ ít lâu nay lên cho hai người bạn xem. Đầu tiên là những bức gái quê, những bức chân dung về những cô con gái có khuôn mặt tròn vằn vặn như trăng rằm mà Huy đã nhiều lần suýt văng, suýt xoa cho rằng cô là một mỹ nhân. Quế mắt sáng gật gù khen ngợi, và chính cậu ta cũng cho rằng đúng, cô ta là một mỹ nhân. Nghĩ đến hai chữ ấy, Tuấn lại chợt nhớ đến lời cầu xin của thím Pháo khi Tuấn vẽ cô Hoa. Người đẹp trong chăn như thế kia phải là con nhà quan, còn phận hèn mọn như chúng tôi, đẹp như chăn như thế kia, chỉ thêm khổ vào thân. Cậu Tuấn ơi, tôi van xin cậu đừng vẽ hình em nó nữa. Nói thật với cậu, tôi chỉ mong cái Hoa lấy được chồng hơn là mong nó đẹp. Sau khi nghe câu nói ấy, Tuấn buồn hẳn đi, và anh về Hà Nội nửa tháng để mặc cho Huy với lớp học. Khi trở lại làng, Tuấn bảo Huy, mỹ nhân dạo này ra sao? Thực ra nó là em họ của tôi đấy. Tao nói như vậy mày có hiểu không? Và cái chuyện tao về Hà Nội mày có hiểu không? Hay là Huy không để cho Tuấn nói tiếp, anh lặng lẽ nói, mày phải hiểu, không được nghĩ bậy. Mày không biết tao trân trọng cô ấy thế nào đâu, nhưng mày cũng phải hiểu, những người như tao lúc này có làm được gì cho cô ấy không. Và trong lúc xem chăn này, Tuấn liếc mắt chợt bắt gặp một nét buồn thâm thẳm trong mắt Huy. Đó là điều mà Tuấn chưa bao giờ thấy ở bạn. Tiếp theo là bức tranh đám ma. Một bức tranh vừa mới vẽ, những bó đuốc chập chờn, một đứa trẻ và một người đàn bà xóa tóc, cả hai xốc xếch tả tơi, mảnh khăn xô trắng được ánh lửa đuốc nhuộm đỏ, trông như nhuộm máu loang lộ. Thế đó cả những giọt nước mắt nhuộm lửa long lanh, màu đen và đỏ chủ đạo, đan xen nhiều sắc độ, có chỗ đen óng ánh than đái, có chỗ mờ xỉn như cho bếp, có mảng đen kịt mù lòa hũ nút địa ngục. Ở phía xa trong bầu trời mù mịt lại lóe lên ánh đuốc của một đám ma khác, nó như từ âm ty hiện ra ở phía sâu thẳm của bức tranh. Cái ánh lửa ở chỗ tận cùng ấy lóng lánh run rẩy và bí hiểm, nó làm người ta liên tưởng tới một tiếng khóc vô thanh mà ta không thể nghe thấy nhưng cảm thấy. Quế hỏi: đám ma thời thổ tả buồn và rờn rợn, mình đi chôn đêm cùng tổ tương tế một bận, bây giờ nhớ lại mà vẽ, vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ, chẳng biết thế này đã được chưa, mệt quá nên dừng ở đây. Huy nói với Tuấn: bây giờ thì mình hiểu cậu, có lẽ câu chuyện tâm vào nghề vẽ cũng làm hại. Tuấn thú thật với hai người bạn: các cậu ạ, không hiểu sao mấy năm nay lúc nào tớ cũng thấy bồn chồn lúc mình đến Lạng Sơn với Huy, chẳng qua tưởng có thể giải được nỗi bồn chồn ấy nhưng không được, rồi về quê đi dạy học cho dân làng, đi chôn đêm cho những con người khốn khổ, tưởng rằng sự tĩnh lặng chất phác của chốn thôn dã có thể giúp được mình chăng, nhưng mình hiểu ra mình đã nhầm một lần nữa. Các cậu sướng hơn mình thật, các cậu có một mục đích, có lẽ lần này mình thử đi xa chuyến xem sao. Ừ, không đi với ai cả, đi một mình thôi, vào Sài Gòn chẳng hạn, các cậu nghĩ thế nào? Huy nhìn Quế, hai người nhún vai, họ chẳng nói gì. Còn Tuấn thì lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình: có lẽ như thế là phải, có lẽ còn lâu mình mới trở lại cổ đình, về gần rồi lại đi ra, có lẽ phải xa quê hương một chút mình mới hiểu hết về nó chăng. Không hiểu sao mình cứ nghĩ rằng nỗi buồn chồn của mình bắt nguồn từ đấy. Hôm sau, một chiếc xe ngựa chở Tuấn và Huy đi trên đường cái đến chỗ rẽ về cổ đình, hai người bạn chia tay với nhau. Huy bảo: rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau chóng thôi. Tuấn cười: cậu tin như thế à? Huy: mình tin chắc, những người trong sáng như cậu chắc chắn sẽ đi với chúng mình. Thế là hai chàng thanh niên về làng, một về rồi lại đi ra xa, xa để hiểu quê hương mình hơn. Người kia về với ý nghĩ tốt đẹp, hào hùng muốn làm thay đổi cái làng quê nhỏ bé tăm tối của mình. Huy xuống xe ngựa, chờ tối mới mò về làng. Huy nhắm thẳng bóng cây đa, định bước theo lối mòn dẫn về chỗ miếu đại thụ thật linh thần. Xong anh vốn cảnh giác nên thầm nghĩ: ta cũng nên đi theo cổng chính, đi theo cổng phụ vẫn hơn. Nghĩ rồi anh tạt ngang vào bờ ruộng, tìm đến cái chỗ xe, chỗ người ta mới mở lối ra đồng thì đưa đám ma bà cả còn. Anh phải tháo lại dỡ những đống rong gai chi chít, sau đó là phải lấp lại cẩn thận mới vào được khu vườn rộng nhà Lý Còn, rồi lại từ đó đi tắt sang vườn của Tú Cao. Thấy Huy, của Tú Cao chưa thay ra làm hiệu không được nói, rồi cụ thì thầm: chết chưa, sao anh lại về, động to rồi, có tin báo bọn Tây bảo anh tham gia hội kín, chúng vào hỏi tôi chối phắt, nói rằng ăn chỉ dạy học và cụ dân làng cùng nhau chôn người mắc bệnh dịch. Chắc chúng còn mẹ tôi nên không hoạt hoẹ gì thêm. Thiên An, có lẽ chúng đã biết hết và định bắt. Đêm hôm qua chó cắn rộ ở ngoài ngõ gần suốt đêm. Đêm nay chập tối chó cũng cắn rộ hai đợt rồi. Chắc chúng đang rình rập tìm ăn đấy. Quy tính toán rất nhanh. Mình sẽ luồn theo vườn các nhà đến nhà ông Huyền. Ở đó cây cối rậm rạp, lại gần hồ. Vượt qua đồi sang sông cũng tiện, hoặc lặn xuống hồ cũng tiện, lặn qua vài chục cái vườn mới đến ngõ nhãn. Ngõ này nhiều cây nhãn rậm rịt quanh năm. Cái ngõ sâu tối om, Huy phải căng mắt ra nhìn vào đêm tối để tìm lối đi. Điều Huy chưa tính hết là đủ tối đến thế nào cũng không thể che mắt được lũ chó. Bọn chó nhận biết bằng tai và mũi rất thính. Huy lẩn trong các vườn còn đỡ. Nhưng khi Huy chuyển từ vườn sang các ngõ tối thì khác hẳn. Bởi vì các nhà đều quay ra ngõ, mà chó cũng hướng sự chú ý của chúng vào các ngõ. Huy nhón chân bước khẽ, cố chắn gây ra tiếng động. Tuy nhiên dù có thế nào cũng không chắn được sự vấp váp. Huy đã đá phải một hòn gạch. Thế là một con chó gần đấy phát hiện ra, cắn rộ lên. Toàn bộ lũ chó xóm nhạn bị đánh động đều cảnh giác hết. Huy đi tới đâu lũ chó sủa theo đến đấy. Julian đã nhận được lời cảnh báo của Sở Mật Thám Hà Nội. Huy là ai và đã làm những việc gì, Julian đều biết hết. Hắn đã bày binh bố trận, định bắt gọn Huy. Trong cuộc vây bắt này có mặt cả Hương Ất, Quản Bo, Tuần Đinh. Mấy hôm trước Quản Bo đến nhà cụ Tú Cao. Cụ Tú đang cho con sáu đá kỷ niệm cụ đầu tiết ăn chuối. Cụ không muốn tiếp, nhưng không biết làm cách nào để đuổi Quản Bo đi. Bo thì vẫn bỗ bã. Hắn muốn ép cụ Tú phải làm quen với mình. Cái lối ép chơi cháo bài bay mà khi xưa hắn đã làm với cụ đồ tiết. Hắn bảo cụ đồ quy tiên, thế là tôi bơ vơ chẳng có bạn để chơi cờ. Mấy hôm nay ngứa ngáy chân tay quá, vì thế tôi mới mò sang đây. Sao lại sang đây? Vì cụ là nhà nho. Nhà nho nào chẳng biết chơi cờ. Nghe Quản Bo nói như vậy, cụ Tú đã rất bực mình. Trông thấy thái độ làm quen chân cháo của Quản Bo, cụ Tú mới thấy thương người bạn đã quá cố. Cụ đồ tiết vì đã bị đẩy đi Côn Đảo nên dù sao cũng phải nhẫn nhục mềm dẻo. Còn cụ cần gì? Cụ sợ ai có thể bắt nạt? Tuy nhiên cụ có chủ ý nên bảo, hồi cụ Thiết còn sống tôi có nghe nói về tài đánh cờ của ông. Cụ Thiết có nói với cụ về tài đánh cờ của tôi à? Có nói. Cụ ấy bảo, à mà tôi sẽ hầu ông mấy ván cờ, mà chỉ 3 ván thôi nhé. Hồi còn đi học, cụ Tú Cao đã học chơi cờ. Bé nhất trường nhưng cụ vô địch lăn lóc trên đường đời. Đã lâu cụ không động đến bàn cờ. Tuy nhiên Quản Bo đâu có thể là đối thủ của cụ. Cụ ít tiếp xúc với ông Quản này, đây là lần cọ sát đầu tiên. Qua những trận cờ, tâm tính con người này lộ lộ hiện ra. Ván đầu tiên hai người cầm hòa, thực ra cụ cầm hòa là để tìm hiểu đối phương. Ván thứ hai cụ Tú thắng sau nửa tiếng. Nhưng ván thứ ba cụ Tú thắng rất chóng vánh, chỉ mất 20 phút. Nhìn ông Quản mặt đỏ phừng phừng, bàn tay còn run run, cậu Tú điềm nhiên nói, người ta có thể đánh cờ để tìm người tri âm tri kỷ. Người ta có thể đánh cờ mà biết được tính nết người chơi. Ai ra sao, tâm tính người ấy hiện rõ. ngay trên bàn cờ. Có cờ quân tử, có cờ tiểu nhân. Riêng tôi làm nghề thầy lang nên tôi có thể đánh cờ biết bệnh. Sao đã có chuyện đó ư? Tôi chưa được nghe thấy bao giờ. Tiện đây cũng có thể cho tôi biết. Vâng vâng, chính thế. Tôi đã bỏ cờ từ lâu, nhưng nhìn sắc mặt ông, tôi bằng lòng đánh ba ván. Sở dĩ thế là vì muốn biết xem bệnh của ông ra sao. Xin cụ chỉ giáo cho tôi được biết. Quả là tôi đoán không sai. Ông là con nhà võ, thích chém tướng, cướp cờ, thích táo tợn, sát phạt. Sát khí trong phép đánh cờ của ông bốc lên ngột ngạt quá, nóng nảy muốn đè bẹp người ta ngay. Cái hỏa luôn luôn bốc lên đầu. Ông hay nhức đầu có đúng không? Có lúc tức giận thấy hai thái dương dần dần, ông đưa tay cho tôi vẽ mặt, bắt mặt xem sao. Đúng rồi, tay ông còn run run như thế này, mặt ông đỏ bừng. Quả quá vượng, ông Dr. Alexander, ông con rể của tôi, bảo bệnh này là bệnh áp huyết cao, rất dễ đột tử. Ông không biết giữ mình cho cẩn thận, để cho tính nóng này nhẹ dạ hoàn hàn thì nguy. Có người chỉ vì cơn tức hiếu thắng mà sinh ra đứt mạch máu, bất đắc kỳ tử. Cụ Tú vừa đoán bệnh thực sự, vừa dọa nạt xua đuổi, làm cho Quảng Bon vừa sợ vừa bán tín bán nghi, lại vừa cả thẹn. Hắn nghe lời Du Liên đến nhà cụ Tú dò la lân la. Sau cái lần ấy, hắn cứ thấy ngại ngại. Hắn nghe lời Du Liên còn mò đến gặp ông Hộ Hiếu. Du Liên bảo những nơi hẻo lánh, nơi cư ngụ của những con người nghèo khổ kỳ quái như ông Hộ, là nơi những kẻ phiến loạn thường hay bắt mối dựa vào. Một hôm hắn đến ngôi chùa Đổ. Quản Bon vừa nạc nửa mỡ. Cụ Hiếu, chẳng lẽ nơi này thuộc về tôi chứ đâu phải của cụ? Hộ Hiếu trầm ngâm gật đầu. Ngày xưa thầy Tiểu Đơm bố tôi được sư cụ chùa này nuôi từ lúc lọt lòng. Đáng lẽ thầy Đơm phải nối pháp trụ trì ở đây, tiếc một nỗi thầy Đơm lại không dứt được hồng trần, chỉ có lòng thích đi gánh nước để ngắm những bụng chân trắng của các cô gái làng ở giếng thôn. Cụ nói lăng nhăng gì thế? Tôi có Đơm đặt gì đâu. Thầy Tiểu Đơm lớn hơn tôi, nhưng lúc bé tôi cũng còn nhớ trẻ con trong làng còn đi theo chú Tiểu hàng đàn để đọc về. Thôi thôi, cụ chớ có dài dòng. Còn một điều tiếc nữa là sau lúc sư cụ chết, thầy Tiểu Đơm lại bỏ bên đời đi bên đạo. Thành thử tôi là người đến chùa này sau. Khi chùa đã đổ lại phải gánh vác việc trời hành. Trời hành? Cụ có nói đùa không ấy? Bao nhiêu người xin bùa, bao nhiêu người cúng lễ, người ta bảo rằng cụ sống tươm tất lắm, ăn không hết, đêm đêm còn bố thí cơm cho những người xa cơ lỡ bước, có phải không? Ý Quản Bao nói bóng nói gió đến tin đồn rằng Hộ Hiếu còn cưu mang nuôi dấu những người của Hộ Chín. Còn cụ Hộ Hiếu thì điềm nhiên không để ý gì đến những lời bóng gió kia. Cụ già mơ mơ tỉnh tỉnh, cứ đi theo những suy nghĩ đau buồn riêng của mình. Tươm tất ư? Có ai muốn chăn cái chức ông Hộ trời hành này của tôi không? Tôi nhường cho đấy. Ông tưởng quý hóa lắm à? Ông nhìn ở sân chùa mà xem, bao nhiêu oan hồn quỷ đói đương chầu hẫu ra kia kìa. Ông tưởng nghề phù thủy sướng lắm vậy không? Bạc bẽo, bạc bẽo. Chúng chỉ chờ thời đấy thôi. Kìa, con quỷ đầu trọc ngồi sau lưng ông đó, nó đang rình. Mình mà không cao tay là lũ âm binh chúng nó phản mình luôn. Chúng không nương tay đâu. Kể cả vợ con mình được dịp là chúng cũng bắt đi luôn. Cụ Hộ Hiếu đến lúc ấy mới nhận ra là mình đang nói chuyện một mình. Vì quản bon nghe những lời điên khùng quái gở của cụ đã chuồn ra khỏi chùa lúc nào không hay. Đấy là chuyện chập tối. Ông cụ Hộ Hiếu đang đau buồn sầu não vì thím Pháo chết, thì ông quản bon đến quấy nhiễu. Cụ Hộ Hiếu cứ âm thầm tự trách mình. Cụ cho rằng nghề phù thủy rất tổn âm đức, vì thế thím Pháo mới chết. Bây giờ pháp thuật của cụ kém rồi, âm binh nó làm phản. Khi thấy không có mặt quản bon nữa, cụ đứng dậy đi sang nhà thím Pháo, vừa đi vừa chửi thề: mẹ cha nó, nó tưởng ông sướng lắm vậy không? Ông sụt sịt: bà ơi, tôi làm khổ bà rồi. Mẹ cha nó, trời hạnh tưởng béo bở lắm phải không? Chúng mày thích thì ông nhường cho nó. Trong lúc ấy, quản bon đã nhập vào toán đi tuần. Đi đầu là Hương Ất rồi Julien, đi sau là Nguyễn Anh Tuần Đinh. Quản bon nghe cụ Hộ Hiếu làm nhảm cứ thấy ghê ghê. Hắn đi giữa đám người, xong vẫn tưởng tượng ra những bóng hình của lũ âm binh mà Hộ Hiếu nói vẫn cứ lởn vởn trong bóng tối của những lùm tre cây nhãn. Chợt nghe thấy tiếng chó sủa rộ lên ở phía ngõ nhà. Dù chẳng trông thấy ai, Hương Ất vẫn hét toáng lên: bắt lấy nó, bắt lấy nó! Huy nghe thấy tiếng chân rầm rập và tiếng thét ở xa, Huy nghĩ: đi theo ngõ nhãn tối om như thế này thế nào cũng gặp chúng. Tiếng chân xa còn kịp, chỉ bằng ta rẽ vào nhà thím Pháo ở ngay gần đây. Thím Pháo và Hoa là những người sẵn sàng giúp ta. Có chó vệ nghe tiếng chân người định sủa, Huy cất tiếng nói rất khẽ nhưng đủ để cho con vật nhận ra người quen: tao đi mà. Vì Huy hay đến gặp con Hoa nên con vệ đã thuộc hơi thuộc tiếng. Con chó đứng ve vẩy cái đuôi, sau đó lặng lặng đến nằm ghét mõm trên bậu cửa trên thềm hè. Khi bước vào trong nhà, trên đĩa dầu lạc ngọn bấc nhỏ xíu riu riu cháy tỏa bóng lờ mờ xuống cái không khí thê thảm. Trên cái phản kê ở gian bên, một chiếc chiếu lù lù đắp một xác người. Chiếc chiếu ngắn để thò ra hai chân. Ở đằng đầu chiếu là miếng giấy bạc phủ lên mặt người nằm đó. Ở góc nhà, Hoa ngồi khóc, tóc xõa rũ rượi. Trên chiếc chậu, ông Hộ Hiếu ngồi bó gối, tóc tai dựng ngược. Đến lúc này nhìn quang cảnh, Huy mới biết bà Ba Pháo đã mắc dịch chết. Cũng đến lúc này anh mới hiểu tại sao hôm nay mình lại nóng ruột đến vậy. Không đợi Huy hỏi, Hoa nói: mẹ em mới chết hôm nay. Ông già điên khùng đang ngồi bó gối chợt ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chó sủa đầu ngõ, rồi lại nhìn thấy thái độ nhớn nhác của Huy, rồi lại nghe thấy tiếng quát tháo của quản bon Hương Ất. Ông già phù thủy chợt hiểu ngay tình hình. Huy nói thầm: bọn chúng đang đuổi bắt cháu. Bác ơi, trốn vào đâu bây giờ? Hoa đưa mắt nhìn bố, nhìn Huy, nhìn chung quanh. Tuần Đinh đã ồn ào ở ngoài ngõ. Con vệ từ hè phi ra sủa inh ỏi. Con chó cắn rất dữ, nó vừa cắn vừa lùi, nhưng cũng đủ làm chậm bước của đoàn người tiến vào. Ông Hồ Hiếu vẫn đang nhìn quanh. Riêng Hoa chỉ nghĩ một thoáng, mắt cô đã sáng lên. Cô cầm tay Huy đến bên giường mẹ, cô ra hiệu cho anh nằm. Chú anh ngồi xuống rồi đẩy anh chui vào gầm giường người chết. Huy chẳng kịp ngần ngừ, thoát một cái anh đã nằm trong bóng tối dưới cái gầm giường tăm tưởi thối tha. Đến lúc ấy anh mới chợt nhận ra mình vừa chạm phải cái gì đó nhờn nhờn ươn ướt trên mặt đất. Anh rùng mình chợt hiểu đó là chất thải từ xác người chết dịch đã từ trên giường nhỏ xuống. Cũng đến lúc này, mũi ăn cũng mới hồi tỉnh lại. Nó ngửi thấy một cái mùi hôi thối, tanh tưởi, xông lên nồng nặc. Cơ hồ ăn muốn nôn ọe, nhưng ăn lại cố hết sức kìm nén lại. Ở ngoài sân, tiếng hương ất hắt dịch vang lên bắt nọ. Mụ nọ đâu? Mụ pháo đâu? Chúng bay lục soát cho thật kỹ. Tao vừa thấy bóng một thằng chạy vào đây. Hoa ngồi bên giường mẹ khóc nấc lên. Ôi mẹ, ôi là ôi. Mẹ ơi, mẹ chết thê thảm như thế mà người ta còn đến đây hành hạ thế này đây. Úi trời, cao đất dày ơi. Sao, sao, mụ pháo đâu? Bà ấy đây này. Ông Hộ Hiếu chạy đến, lật chiếc chiếu và mảnh giấy bản ra. Chết tiệt hả? Julian xì xổ hỏi. Bẩm quan lớn, chết thổ tả. Ông già nói to. Chết thổ tả ư? Hương Ất đứng sững ở dưới nhà, vừa nhìn người chết vừa hỏi. Xin mời quan lớn đến khám xét. Hương Ất liếc nhìn quan rồi nói rất nhân nghĩa. Mới chết hả? Hừ, bây giờ ta mới biết. Nhớ là chôn ban ngày, quan lớn cấm chôn ban đêm. Vì ban đêm quan lớn đi tuần. Nhà này ngày mai ra đền, các cụ sẽ cấp cho tiền mai táng. Julian bỗng trở nên rất lịch sự. Quan lớn cũng xin có lời chia buồn. Hoa không trả lời, cô chỉ khóc nấc lên. Ôi mẹ ơi, là mẹ ơi. Phần 13 chục. Ông Đông Bà Đà. Trận thổ tả giáng xuống làng Cổ Đình nhanh như chớp, bất thình lình nó ập đến cướp đi vài chục sinh mạng. Nó đến để tạo ra đám ma đê vĩnh quá đuốc bập bùng ai oán. Nó đến thản nhiên làm đủ, chẳng thương xót thiên an, chẳng nể nang chừa bỏ thiên an. Giàu có quyền uy ư, nó đâu có sợ. Nghèo khó cô quả ư, nó cũng chẳng tha. Vậy nó đến để làm gì? Để răn đe, trừng phạt hay thử thách? Cứ như thể nó là một điểm bảo. Nó nói trước cho cái làng nhỏ bé hiền hòa này rằng: hãy cắn răng lại mà chịu, hãy ngẩng đầu lên mà chịu. Đây mới chỉ là thử thách đầu tiên. Kẻ nào yếu đuối, kẻ nào chỉ ngồi mà ôm mặt than vãn, kẻ nào hư tối, thiếu bộ óc mềm dẻo thông minh, kẻ nào vinh vang thiếu một trái tim, kẻ nào cũng bám sâu vào lòng đất mẹ, kẻ ấy hãy coi chừng. Thế còn bao nhiêu thử thách và phía đằng trước họ, đừng như cái loại cây kia chỉ biết hùng hùng hổ hổ, khoe cứng khoe to. Chỉ cần một trận gió cuồng, nó sẽ đổ ảnh rẽ trọng lên trời. Vừa qua có một cơn giông lớn tạt qua kẻ đình, mưa chút nước từ trên trời xuống, mưa làm hồ nước quyền dâng cao đến tận cửa đình, mưa làm ngập phủ cả một xứ đọc. Mưa đi cùng với gió, gió đã nhổ rễ cây gạo cuối làng, làm cho nó nằm cành ra chắn ngang cả lối ra đồng. Cái nóng nung người tan biến và điều kỳ diệu đã xảy ra. Hình như cơn mưa còn làm trôi đi cả những xú khí, tà khí của trận dịch. Những mái nhà, những cống rãnh, những vườn tược, những ao chuông, tủ đọc, nay tất cả được rộn hương, được chùi cỏ, được thay nước mới, bỗng trở nên tinh khôi sạch như lau. Và bỗng như có phép thần dịch thổ tả, khi đến bất thình lình bao nhiêu thì nay cũng ra đi đột ngột bấy nhiêu. Những người bệnh bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng dễ chịu. Họ chẳng uống thuốc gì, nhưng đột nhiên bệnh lại thoái lui. Cụ Tú Cao đi dạo quanh làng, cụ đến miếu loại thổ thân linh thần dưới gốc đa đầu làng. Sau trận giông bão, cây đa bị rụng lá rất nhiều, nhưng cái gốc khổng lồ và những rễ phụ của nó vẫn vững chãi cắm sâu xuống đất. Đêm về, cụ Tú mơ gặp ông thần cây đa. Cụ đem những ý nghĩ trên ra nói với ông già có chòm râu dài và trắng. Ông thần đa hiền tử chỉ vuốt râu không trả lời. Ông chỉ nói đọc một câu: thiên cơ bất khả lộng. Nhưng cụ Tú nhìn gương mặt tươi tỉnh của ông già, nhất là đôi mắt ấy có những tia sáng long lanh như cười, cụ Tú đã hiểu ra cái ý nghĩa thâm trầm kín đáo của ánh mắt ấy. Sáng hôm nay cụ Tú đang ngồi bên lồng con sáo đá mà cụ Đồ hôm xưa đã tặng ăn sắm người đầy tớ. Mỗi hôm đi đồng về vẫn bắt lưng một chai châu chấu làm thức ăn cho sáo. Con sáo tinh khôn lắm. Thế bóng cụ Tú, tôi đã nói veo vọt: con chào cụ à. Cụ Tú biết là con sáo nịnh nọt mình nhưng vẫn thích. Cụ đập khẽ vào chiếc lồng để cho con chim đang trong đó, rồi khen ngợi: con giỏi lắm. Sau đó cụ đổ châu chấu ra khỏi chai, bắt từng con một, nhét qua nan lồng cho nó ăn lưng lửng. Con sáo lấy mỏ ngậm vào nan lồng rồi kêu lên rối rít. Cụ Tú vẫn có lệ, mỗi sáng ăn xong lại thả sáo ra sân. Con sáo được thổ lồng, nó nhún chân vỗ cánh bay lên cành na. Cụ Tú giơ tay ra trước mặt. Con sáo chỉ sẽ chờ có vậy. Nó từ cành na bay chuyển tới đậu bên cánh tay của cụ, sau đó men theo cánh tay lên vai, rồi lấy cái mỏ xinh xắn của nó gãi gãi vào má ông cụ, kiểu như đứa trẻ con âu yếm cha mẹ. Cụ Tú tươi nét mặt, gỡ con sáo thả xuống đất, miệng mắng mỏ như mắng một đứa cháu: đừng quấy phá, để cho ông ra xem cây lựu. Cây lựu của ông, của cụ Tú, trồng ở đầu hiên nhà, cành lá xum xuê, cao đã quá đầu người. Cụ Tú ngắm nghía những nụ hoa đỏ chót. Cụ nhậm đếm bằng mắt, cụ ước tính có tới gần 100 nụ. Cụ đã mường tượng ra trong óc chỉ chừng nửa tháng nữa thôi, cây lựu của cụ sẽ nở hoa, cây lựu sẽ đỏ ối cả góc sân nhà. Cụ Tú đang vuốt râu khoan khoái, chợt có tiếng chào từ ngoài ngõ: cháu chào cụ Tú à. Nhìn lên thấy cô Nhụ một tay cầm cái que tre đuổi chó, một tay xách cái giỏ bước vào sân. Nhụ đến trước mặt cụ Tú: thầy cháu bảo mang sang biếu ông ít cá. Rõ vẻ. Thế tối qua bố con đi kéo bó suốt đêm hay sao? Kéo ở đâu vậy? Dạ thưa, bố cháu kéo ở cửa ngòi, nước ngoài đồng vẫn theo ngòi chảy ra hồ. Ở cửa ngòi cá ngược dòng nhiều lắm. Đêm hôm qua bố cháu kéo được đầy 2 giỏ. Thế thằng Điều chồng mày đã khá hơn chưa? Dạ nhà con sau khi uống mấy thang thuốc của cụ đã nhóc nhách ngồi dậy làm việc nhà được rồi ạ. Cụ Tú cũng góp phần vào cứu chữa thằng Điều hồi sinh. Cụ bắt mặt rồi bốc thuốc cho uống, nhờ vậy sức khỏe của chàng trai phục hồi khá nhanh. Ăn sắn lấy cái rổ xong đổ rổ cá, đổ cá ra 2 con chép tai trâu, 5 con giết choai và một mớ râu non. Cụ Tú cao vuốt râu Tú. Bố cụ Huyền vẫn nhớ rằng ông thích nhất hạng thứ cá rô ron. Ăn sắn đem cả giết và chép kho bơi diệp, còn rô non thì rán giòn cho ta nhắm rượu. Rồi cụ quay sang nói với Nhụ: cái giống cá giết này nấu cháo cho người mới ốm dậy ăn rất chóng hồi sự. Đối với nhà nghèo nó làm thức ăn đại bổ mà lại rẻ tiền. Xong nhớ không được ăn nhiều nhé, mỗi ngày chỉ được ăn 1 con thôi. Nếu đêm qua mà bố cháu kéo được nhiều cái xiếc thì chọn những con khỏe, đem thả vào vại để mà để sẵn. Sau đó nấu cháo, bồi bổ dần cho người ốm. Nhụng, mỗi lần nhớ tới cái đêm đầu tiên, sau lễ cưới lại phì cười một mình. Nhụng, không hiểu hắn sẽ làm trò thô bạo gì. Ai ngờ hắn chẳng thô bạo, mà lại tỏ ra hết sức rụt rè. Hắn lân la, khẽ chạm tay vào người nhụng. Xê xích dần để áp sát vào người nhụng. Nhụng thấy thương, hỏi, sao lại run lên thế? Hắn trả lời, chẳng biết. Còn nhụng, cô không tin. Cô chỉ thấy nóng, bừng người. Cái giống đàn ông là thế, được đằng chân nó lân lên, đằng đầu. Từ run rẩy, hắn đã dám ôm chầm lấy nhụ rồi thám hiểm, đôi nhũ hoa, rồi tiến tới phần thâm nghiêm nhất. Đến lúc này, nhụ mới run bắn lên. Phải rồi, đúng là nhụ sợ, sợ lắm. Chẳng biết cái gì đã làm cho nhụ sợ đến thế. Chỉ nhớ rằng nhụ đã khép chặt đùi lại. Rồi, lấy bảy trả lời câu hỏi. Bao giờ mới được phép? Của hắn. Câu trả lời thật ngây ngô. Đến bây giờ nhớ lại nhụ vẫn buồn cười. Bao giờ cái trên to bằng cái bán giày thì cái ấy mới chín. Lúc bấy giờ mới được phép. Thế nào là chín nhỉ? Không hiểu sao cô lại nghĩ ra được cái chữ chín. Ngộ nghĩnh làm vậy. Ấy thế mà hắn lại nghe. Theo lời của cô mới lạ chứ. Khổ một nỗi kẻ tử hôm ấy, đêm nào hắn cũng vuốt ve, mân mê đôi nhũ hoa của nhụ. Không cho, hắn không chịu. Cô hỏi, nghiện rồi à? Điều trả lời, nhưng không có nó, đây ngủ không được. Cái chuyện lạ lùng xảy ra là kẻ tử hôm ấy, đôi nhũ hoa của nhụ lớn lên như thổ, từng ngày. Nó như có phép tiên, làm cho nó lớn nhanh đến như vậy. Cái đêm đánh cá ở trên hồ huyện lại một lần nữa, điều làm nhụ sợ. Gia đình cũng chịnh huyền ngoài việc cày cấy. Những lúc nông nhà còn làm nghề cá, kéo vó, kéo te, đặt ống lươn, đặt đó, vân vân. Thường thì sau những cơn mưa mới kéo vó ở cửa ngòi chảy ra hồ. Còn ngày thường thì đi đặt đó trên hồ. Sẩm tối, đem đó đi đặt, nửa đêm chèo thuyền đi đổ cá. Đêm ấy, sáng trăng, sáng vàng vàng. Cô thấy như bồng bềnh, chừng như cô cảm thấy mình sắp buông xuôi, nhưng chẳng hiểu có một cái gì đó bỗng ngăn cô lại. Cô chẳng biết tại sao lại thế, nhưng cô cứ thấy như vậy, có điều gì cân cấn trong lòng. Con ngựa bất kham ấy đang rúc mặt vào ngực nhụ, làm cho cô bật cười khanh khách. Chẳng có lý do gì nữa để mà từ chối, nhưng không hiểu sao cô cứ thấy mình phải từ chối. Tại sao vậy? Lúc hai đứa đã lấy nhau, cụ Đồ và ông Huyền mới nhoài nhẩm tính kỹ lưỡng. Lúc ấy mới biết rõ nhụ hơn Điều 1 tuổi, nhụ 15 và Điều 14. Vậy phải chăng phản ứng của cô là một phản ứng tự vệ của một sinh vật còn non trẻ, hồn nhiên? Phải chăng đó là phản ứng của một sinh vật thực sự chưa chín đến độ nó còn run rẩy sợ hãi khi đưa chân vào cái vũ điệu mê đắm quay cuồng chóng mặt nhất của cõi nhân gian? Cô gái run rẩy nhưng vẫn rất âu yếm. Cô vuốt ve cái bờm tóc bù xù trên đầu con ngựa hoang. Hắn hỏi, sao đấy lại run lên thế? Sợ à? Ừ, sợ lắm. Cô thú thật. Đấy, có sợ không? Ừ, đây... Hắn trả lời nghe không rõ. Thôi nào, van mình đấy. Khoan khoan đã. Em còn sợ tức là còn chưa chín. Thôi, hãy để dàn đi. Để dàn? Ừ, em xin mình mà. Hứa với mình đấy. Bao giờ? Đến hội mùa xuân. Để dằn ư? Cô gái nói. Hoang đường, đến thế mà hắn cũng nghe được. Chẳng qua hắn còn tổ. Gà tổ trên đời có một. Anh chàng ngựa hoang của chúng ta sau khi nghe lời ngọt ngào của nhụ đã đồng ý với vợ là để dằn cho đến hội mùa xuân. Và anh chàng tin chắc lúc đó là mùa trái chín. Thực ra điều chẳng gà tổ đâu, cậu ta có một lý do có sự để dằn, một lý do tục lệ. Chuyện ấy nhụ làm sao biết được. Phần 13, chương 2. Từ khi thím Pháo mất, Hoa phải ở một mình trong ngôi nhà mỏ. Hoa ra chùa đổ bảo ông Hiếu: hay là thầy về ở với con đi. Ông Hộ Hiếu lắc đầu: sao được hả con, dù cho có chết thầy cũng không thể làm thế. Huống chi thầy còn công việc ở đây, Phật Thánh đã giao việc cho thầy, thầy ở đây cho đến lúc chết. Thương cha, lòng Hoa như mớ bòng bong. Ông Trịnh Huyền cũng thương ông chú, nhưng từ hồi cụ Đồ Tiết còn sống, cụ đã khuyên nhủ mãi mà vẫn chẳng lay chuyển được ý muốn của ông em rồ dại ấy. Không hiểu sao ông Hộ cứ đinh ninh rằng số kiếp của ông phải gắn chặt với ngôi chùa đổ nát. Ông bảo rằng hàng đêm ông vẫn mơ, vẫn thấy pho tượng hộ pháp đi về trò chuyện với ông. Ông còn nói để ông bỏ chùa mà ra đi, hoặc pho hộ pháp đổ thì lắm chuyện sẽ xảy ra. Trận mưa to sau khi dịch làm cho ông Hộ Hiếu lo lắng vô cùng. Gian chùa đổ đã quá rột nát, trời mưa nước chảy long tong khắp nơi. Bận ấy ông Hiếu phải sử dụng hết nong nia chiếu liếp để chống rột. Có độc nhất một chiếc áo tơi lá ông cũng phải đắp lên đầu pho tượng. Còn ông sau cơn mưa áo quần ướt đẫm, ông già bảo pho tượng hộ pháp đắp bằng đất, mặc dù bên ngoài sơn son thép vàng nhưng bên trong không phải bằng gỗ. Nếu gặp mưa to rột nhiều tượng sẽ đổ, mà tượng đổ thì cái mạng của tôi cũng chẳng còn. Thương ông bố rồ dại đến nẫu ruột nẫu gan. Hôm ấy Hoa rủ nhụ đi cắt cỏ chăn về lợp lặng gian chùa đổ. Từ ít lâu nay nhụ vẫn phải ngủ cùng với Hoa, vì dù sao Hoa cũng vẫn là máu mủ của họ Đức. Ông Huyền không thể để mặc Hoa được. Nhụ Hoa bảo nhụ: hôm nay chúng mình cũng đi cắt cỏ chăn ở núi ông Đùng. Hôm nọ đi qua thấy nhiều vạt cỏ chăn tốt lắm. Nhụ đã đến kẻ đình một năm, đã nhiều lần nghe tên núi ông Đùng, cái tên rất lạ, rất khiêu gợi. Nhụ muốn biết sự tích, nhưng khi cô hỏi đến thì hầu như dân ở đây ai cũng mỉm cười và ai cũng lảng tránh không nói. Hình như dân kẻ đình ngại ngại khi nhắc đến núi ông Đùng, thậm chí người ta còn ngại lên đấy. Khi vào rừng trèo qua núi ông Đùng gần được nửa đường, người ta vẫn ít khi qua, cứ như thể đó là vùng đất bị ma ám. Hoa cười bảo nhụ: chỉ có ngày hội nơi này mới đông. Sao thế? Vì dân làng bảo núi này rất thiêng, ai mà bán bỏ ông Đùng thì ông sẽ vật cho, không chết cũng ốm đau quặt quẹo. Người ta bảo ông Đùng vẫn hiện hồn trên núi. Cả bà Đà nữa, hai người khổng lồ, nhưng thông thường ông bà không hiện nguyên hình, có lúc chỉ hóa thành đôi thỏ trắng đất xinh làm cho người ta mê, đi chạy theo vào rừng rồi đi lạc. Có lúc lại hóa ra con hổ trắng. Có người gặp bảo con hổ gầm rất to, anh ta chạy bán sống bán chết về nhà, sau đó ốm liệt giường hàng tháng. Nói tới đây Hoa cười giòn tan: riêng ta chẳng sợ gì hết. Từ khi gặp Tuấn và Huy, tôi được học chữ Hoa đã bỏ hẳn cái lối xưng con với mọi người và xưng tôi hoặc ta với người ít tuổi. Hoa chỉ xưng cháu với những người lớn tuổi. Điều này gây ngạc nhiên cho nhiều người. Chẳng qua họ bị thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió cả thôi. Ta vẫn lên núi Đùng, tháng nào chả tới có thấy gì đâu. Dân làng càng sợ, đến càng ít thì ta càng dễ kiếm mọi thứ. Mùa xuân đi hái măng trúc, búp măng chỉ bằng ngón tay ngón chân thôi, nhưng luộc lên thì ăn ngọt lừ. Mùa hè vào đấy hái mít. Năm ngoái ta vào rừng mít, lên núi ông Đùng, kiếm được mấy quả mít to như cái thúng. Tụt nó rơi xuống gốc, ta lấy chân đạp cho chồi hết hột ra. Thế được gần gắn hột, đem về độn cơm, hạt mít, bở tơi, bùi ngậy. Không thứ gì độn cơm ngon bằng nó. Hôm nay chúng ta lên cắt cỏ chăn cũng vậy. Chăn ở đây ít người cắt, cao lút đầu người. Hai người vui chuyện chẳng mấy chốc, ta lên đến lưng chừng núi. Nhụ bỗng hỏi: Cô Hoa ơi, tại sao cả làng đều sợ mà cô không sợ? Câu hỏi của Hoa, câu hỏi làm Hoa ngừng chân. Cô ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời: Ừ nhỉ, tại sao ta lại không thấy sợ? Hay là tại cha ta là ông hộ hiếu, có tài trừ ma trừ quỷ? Chắc không phải, vì cha có bùa phép, chứ còn ta thì có gì đâu. Rồi giọng Hoa chợt buồn buồn: Hay là vì mẹ ta và chính ta cũng làm mõ. Ừ, làm mõ thì ai thèm chấp, làm mõ thì ai dám dây. Phải đấy, cả đến ma quỷ thần linh cũng chẳng muốn dây đến mõ. Đến cả ma quỷ cũng chẳng muốn chọc vẹo mõ, dù là mõ xinh đẹp. Mà ơ hay, cô không là mõ, sao ta lại dám dẫn cô lên núi Đục? Nhỡ ra ma quỷ thấy cô xinh đẹp, ta cũng phải là mõ, chúng nó dây vào tìm cách chọc ghẹo thì tính làm sao? Giọng Hoa vừa như tinh quái đáo đẻ, vừa như bi thận, bi phẫn, làm nhụ vừa thương vừa tức. Nó thụi nhẹ vào lưng cô gái: Cháu không bằng lòng cho cô Hoa đùa như thế đâu nhé. Nhụ nghiêm giọng bảo: Cô là cô của cháu, cháu chỉ biết có thế thôi. Cô trị được ma, đã có cô rồi, hỏi ma nào còn dám trêu cháu. Hoa thấy vậy cười xòa như để xin lỗi. Câu chuyện dừng lại cho đến lúc lên tới đỉnh núi. Ở đây có hai chiếc ngai thờ xây bằng gạch kề nhau, chúng giống như chiếc gai đại thụ linh thần ở gốc đa. Trên mỗi ngai có một bát hương, còn thấy cả mấy chiếc chân hương màu đỏ tiêu xiêu trên đó. Trên ngai nhìn về hướng nam, sau lưng ngai là khu rừng mít chữ danh mà Hoa đã kể cho Nhụ nghe. Phía trước ngai không có rừng, chỉ thấy bạt ngàn cỏ chanh, thỉnh thoảng thấy nhô lên những bụi long vẫn còn sót lại, những cờ trắng phất phơ trong gió. Hoa ngửa mặt nhìn 8-5 cây thị chữ danh trông như những chiếc lọng tre. Cô bảo vào khoảng tháng 7, tháng 8, mùa thị chí, năm cây thị chịu chịt, quả vàng ươm tỏa, hương thơm nức. Chẳng ai dám hái quả, quả nào chín mõm thì rụng xuống gốc. Hương thơm của thị mời gọi lũ sáo, chào mào, chim săn, chim phường chèo, kéo tới hàng đàn, hàng lũ để chăn nhau ăn, để giao duyên, làm rộn ràng tưng bừng cả khu rừng tĩnh lặng. Đôi khi một con cắt hoặc diều hâu lạc vàng lại gần, lập tức có con chim báo động, và dù lũ chim đang mải mê ăn cũng ngừng ngay lại, chúng buộc bay đi chập chờn trên đầu rừng cỏ chăn, trông như những đám mây trôi. Hoa tuy nói cứng mới nhụ như thế, chứ thực ra trong bụng của cô rất sợ núi ông đùng. Trước khi đi, lúc ở nhà cô đã chuẩn bị sẵn mấy nén nhang, cô thắp hương cắm ở hai ngai rồi lẩm bẩm khấn vái. Cô bắt nhụ làm theo mình, lễ đi, động tới một ngọn cỏ, một lá cây của ông đùng bà đà cũng phải xin phép, phải có lòng thành và phân minh cháu ạ. Đất có thổ công, nơi đây là đất của ông bà. Lễ xong, hai cô bắt đầu cắt chân. Cỏ tốt nên chỉ một lát họ đã cắt đầy được hai gánh nặng. Cắt xong họ lên ngồi nơi gốc thị, cắt xa ngay để uống nước. Hoa tâm sự, cô ta bảo rằng ta phải dứt bỏ cái làng rừng này mà đi thì mới có thể nở mày nở mặt được. Năm nay ta 18 rồi, có dứt bỏ cái kiếp làng mỏ này thì mới nên người. Cháu cứ thử nhìn lũ trai làng mà xem, đứa nào nhìn thấy ta cũng mắt la mày lẹt, đứa nào cũng nhấm nháy sau, có đứa nào thực bụng đâu. Thế còn ông, ý ông đã sao? Thế đấy, ngày trước u ta rồi bây giờ đến ta, sở dĩ cứ dùng rằng mạng vì thương ông cụ. Nhìn ông cụ lúc tỉnh thì không sao, cái lúc mê thì như người rồ người dại. Ông cụ bảo cụ là quân hầu đầy tớ của Phật của Thánh, cụ sẽ chẳng bao giờ chịu rời bỏ cái ngôi chùa nọ. Có lần hai cha con đã nói chuyện với nhau, ông cụ khóc nức nở, cô trao đứt cả lòng cả dạ. Ông cụ thương ta lắm chứ, quanh năm bóp mồm bóp miệng chẳng bao giờ dám kêu một xu, ai cho đồng nào để góp lại để dành đưa hết cho u ta. Thế mà cũng được hơn 20 bạc rồi đấy. Ông cụ bảo cho hai mẹ con để dắt xíu nhau trở về quê ngoại, có hết cái kiếp mở thì mới thành người. Cụ cứ dục mẹ ta ra đi, cụ bảo chậm trễ thì ta sẽ ấy chồng. U trả lời bao giờ đủ 30 bạc thì mẹ con tôi sẽ ra đi. U ta thương ông cụ nên nói thế thôi, chứ thực ra đã đủ 30 rồi. Mẹ ta giấu tiền ở dưới bát hương, có lần mẹ đi vắng ta lấy ra đến thấy đã thừa. Ôi chao, ta hiểu lòng u ta. Thế đã bao giờ cô về quê ngoại chưa? Hồi trước cách đây mấy năm thì phải, năm ấy ta 14 tuổi. Hoa im lặng, chợt nhớ lại những ngày về thăm quê ngoại 4 năm về trước. Thật ra chẳng riêng cụ hộ hiếu, thím Pháo cũng rất lo lắng cho tương lai của con gái. Chính vì vậy thím bà với ông hộ là đưa Hoa về quê cũ tận dưới tỉnh Nam, thứ nhất để thăm quê, thứ hai để thăm dò xem có cách gì có thể quay trở về nơi chôn rau cắt rốn được không, thứ ba là để nhăm nhe xem có đám nào có thể xe vào cho con bé. Bởi vì theo cách suy nghĩ của thím thì Hoa đã đến tuổi lấy chồng. Ở làng cũ, gia đình bên ngoại chỉ còn một ông cậu. Gia đình người em gái thím Pháo cũng nghèo lắm, cậu lại đông con, sống nheo nhóc bữa no bữa đói. Thím Pháo thở dài chẳng biết trông cậy được gì ở người em. Có chục bạc dành dụ, thím đành cởi hồ bao cho em và không dám hé răng nói ý định của mình. Thím Pháo dẫn Hoa sang thăm gia đình chồng cũ. Ở làng chỉ còn lại ông Hai Xe. Nhà ông Hai Xe và bậc trung nhưng xem chừng cũng chẳng được dư dật cho lắm. Ông Hai Xe nhìn cô em dâu cũ ăn mặc tươm tất và cô bé Hoa trông khá lanh lợi, ông liền nói năng rất nhân nghĩa. Chú Bao Pháo nhà tôi và các cháu con chú ấy chẳng may mất sớm. Nhưng tôi trước sau vẫn thế, vẫn xem thím như người trong nhà. Tôi mừng là thím đã đi bước nữa. Còn cái Hoa, nhà thím xem ra là đứa nhanh lẹ. Mai sau thím sẽ nhờ nó được mấy. Ừ, mà thế nào cũng có lúc tôi sẽ lên cả đình đến thăm nhà thím. Thím Ba nói lời khách sáo. Thế thì hân hạnh cho nhà em quá. Nhà ông Hai Xe có thằng con trai tên là Trình, cũng chạc tuổi Hoa. Ông Hai Xe bảo nó lanh lợi lắm. Nó bảo Hoa: tớ cùng tuổi với cậu, nhưng cậu phải gọi tớ bằng anh. Tại sao có biết không? Vì ông Ba Pháo là em ông Hai Xe, và bố cậu lấy mẹ cậu sau ông Ba Pháo, tức là em ông Ba Pháo. Ông Ba Pháo đã là em ông Hai Xe thì bố cậu cũng phải là em ông Hai Xe. Trình cùng tuổi với Hoa nhưng gầy gò nhỏ bé. Còn Hoa lúc đó đã lớn phỏng lên rồi. Bé người lại thích làm ăn. Hoa cứ cười thầm nhưng chẳng hơi đâu mà cãi. Thím Pháo không hiểu nghĩ sao lại nhận xét: cậu Trình, con bác Xe khôn ngoan lắm, mắt sáng ngời, sau này lớn lên ghê gớm lắm đấy. Hoa cứ thấy sợ sợ ông Hai Xe, nhưng cô chẳng biết vì lẽ gì. Có lẽ tại ông ta cứ chằm chằm nhìn cô như xét nét, như muốn đánh giá Hoa từ đầu đến chân, giống như người đi tậu trâu ngoài chợ. Mấy hôm sau, khi mẹ con Hoa sắp quay lại cổ đình, ông Xe đến nhà cậu của Hoa và lại nói rất ngọt ngào: thế nào sau này tôi cũng lên cả đình thăm thím và cháu. Hoa hỏi bà Pháo: đã có khi nào ông ấy lên thăm nhà ta chưa? Chưa, thím Pháo trả lời. Vậy tại sao đến bây giờ bác ấy lại muốn lên thăm? Đáng lẽ ra bác Hai Xe phải lên lúc u gặp hoạn nạn mới đúng chứ. Cuộc về thăm quê của thím Pháo và Hoa mong tìm đường giải thoát khỏi kiếp mõ, thế là không có kết quả. Họ đành phải quay về kẻ đình. Trong khi đó Hoa nhớn bỗng hẳn lên và đã trở thành cô con gái xinh đẹp. Trai làng nhìn cô háu háu muốn ăn tươi nuốt sống. Khối đứa giở trò chim chuột. Thím Pháo dặn dò con gái: khôn ngoan thì giữ lấy thân, trai làng này chẳng đứa nào thực bụng định lấy con nhà mõ đâu. Thím Pháo nhìn con như bông hoa mơn mởn mỗi ngày mỗi thắm, cứ lo hoa kia thắm mãi cũng có lúc tàn. Ngồi dưới gốc cây thị, nhớ đến chuyện đã qua, Hoa chợt thở dài, bùi ngùi nói với Nhụ: nhiều đêm nhớ u quá, ta cứ khóc thầm. U ta thường để chả bao giờ nghĩ đến thân phận mình, lúc nào cũng chỉ lo cho ta và thầy ta thôi. Ấy thế mà chưa lo được gì ta vội nằm xuống. Còn người ở lại thì sao? Thầy ta dạo này yếu lắm rồi. Cái lần thánh ốp vừa qua, ông cụ uống nước chè đặc nhiều quá, nhìn vào bộ mặt xương sầu, chỉ còn thấy hai con mắt long lanh thao láo. Ta khóc, ta van lại: bố ơi, con xin bố, bố đừng làm ông hộ nữa, đừng lên cơn thánh ốp nữa. Ông cụ cười: muốn cũng chẳng được, không muốn cũng chẳng được. Tao là kẻ rời hẳn, cái số kiếp tao nó là thế. Thầy biết mẹ của thầy, thầy thương con lắm. Lúc mẹ con ra đi, thầy thương hai mẹ con mày đến đứt ruột. Phận bà ấy như vậy đã yên một bề. Còn con thì sao? Thầy chỉ còn mỗi một điều cắn cắn trong lòng, là làm sao lo được cho con để vong linh bà ấy được thỏa. Nhụ ngậm ngùi nắm chặt bàn tay cô Hoa. Nó ngắm nhìn cô Hoa, cô có khuôn mặt tròn vằn vặn như trăng rằm, môi cô chẳng tô son, mà sao nó đỏ thế? Đôi lông mày không to, không nhỏ, mịn mà, đen lấy, hơi cong cong. Hôm ấy Nhụ mới nhận ra cô Hoa xinh đẹp lạ thường. Trông cô ấy, đã thấy ngay nụ cười trên môi. Có những con người hễ có mặt ở đâu, là nơi ấy trầm hẳn xuống. Trái lại Hoa, là người hễ có mặt ở nơi đâu thì nơi ấy tươi tắn hẳn lên. Hình như cái giọng dịu dàng của cô, cái dáng thảnh thơi của cô cũng có sức lây truyền, lan tỏa. Nhìn bên ngoài cứ tưởng Hoa vô tư lự. Hôm nay Nhụ mới biết mình gần gũi Hoa nhất, nhưng chưa hiểu hết cô. Hôm nay Nhụ mới bắt gặp và thoáng nhận ra cái kiếp người thật mong manh, bấp bênh, gập ghềnh. Câu chuyện của Hoa làm cho bầu không khí như lắng hẳn xuống. Lũ chim líu rít trên những cây thịnh thì ấy cũng biến đi đâu hết cả, chỉ còn nghe thấy tiếng chim gọi vịt ở tít xa xa. Hai người đều mang nét mặt nặng chịu, trầm ngâm. Tuy nhiên, cô gái mặt trăng rằm ấy chẳng buồn được lâu. Người ta bảo những người mặt tròn vằn vặn, tính nết vẫn như thế cả. Hoa vẫn thích sự trong trẻo, nhẹ nhàng. Mà rừng xanh hình như cũng biết chiều người. Trong không khí tĩnh lặng ấy, chợt một cơn quan sơn ca từ một vạt cỏ thưa bay vút lên cao. Nó vừa bốc lên không trung, vừa cất cao tiếng hót. Chim càng lên cao, tiếng hót càng rộn rã. Ở dưới chân núi, một con chim khác hình như cũng muốn chăn hơn. Nó cũng tung mình lên mây xanh để gắn đua, khoe giọng cùng con chim thứ nhất. Tiếp đến là con thứ ba, con thứ tư. Lúc này tiếng hót vang rộn cả một góc rừng. Vua chăn mới đầu lộn xộn, dần dần bỗng biến thành một dàn đồng ca. Mỗi con một giọng, con cao, con thấp, con giọng kim, con giọng thổ, con rung nhẹ như tiếng của một chiếc còi tí hon xinh xinh, con ngân nga uốn lượn, khác nhau đến thế, nhiều màu sắc đến thế, rộn ràng tươi tắn đến thế, chẳng tiếng nào giống tiếng nào, thế mà nghe vẫn thấy hòa hợp, dễ chịu, ấm cả lòng. Tiếng sơn ca cùng gọn gió nồm nam thức dậy, hiu hiu bỗng làm dịu mát lòng hai cô gái. Nó dần xua tan hết những bực dọc u phiền, gương mặt Hoa dần tươi tỉnh lại. Đã thấy một ánh cười thoáng hiện trong mắt cô gái. Nhìn thấy không khí vui vẻ trở lại, Nhụ đưa ra câu hỏi cũ, câu hỏi đã nhiều lần cô đưa ra nhưng chưa được ai trả lời cặn kẽ. Cô Hoa ơi, cháu van cô đấy, cô kể cho cháu nghe đi. Cô ở đây từ bé chắc biết tại sao người ta gọi núi này là núi Ông Đồng. Người lớn trong làng cổ đình ai cũng có thể trả lời được cho Nhụ, nhưng hình như ai cũng lảng tránh, không muốn nói. Có lẽ ở đây có một lời nguyền, cũng có thể có một sự ngại ngùng, giống như ân hận, xấu hổ, vả lặng, họ chưa nói. Tức là họ vẫn coi Nhụ như người ngoài. Còn Nhụ, cô cảm thấy như câu hỏi ấy quan thiết với mình. Có một linh cảm rằng câu trả lời ấy dính dáng tới số phận của cô. Cô thấy mình cần phải biết. Vậy nên Nhụ khăng khăng tìm hiểu. Lúc cụ Đổ Tiết còn sống, ông cụ nghiêm nghị quá làm cô cháu không dám hỏi. Hơn nữa Nhụ còn cảm thấy ở đấy có cái gì như xuồng xã. Nói ra không tiện, Nhụ bèn hỏi ông Trịnh Huyền. Ông chỉ trả lời cụt lủn: rồi sau này con khắc biết. Phần 13, chương 3. Hoa kể lại câu chuyện bằng cái giọng lấp lửng ấp úng, nửa như muốn kể, nửa như không. Có lúc cô lại cười khúc khích, có lúc mặt cô lại đỏ bừng, cứ như thể cô vừa uống xong chén rượu. Giọng cô bắt đầu ấp úng, mãi một lúc sau mới trở nên mặt lặng. Thì thật ra phải gọi ngọn núi này là núi Ông Đùng, Bà Đà mới đúng. Xong vì muốn tiện gọi nên người ta chỉ gọi là núi Ông Đùng. Xưa kia đã lâu lắm rồi, có hai vợ chồng già sinh được hai người con, một trai một gái. Đặt tên cho người anh là Đùng, cô em gái là Đà. Đặc biệt hai anh em Đùng Đà rất trống lớn, họ ăn rất khỏe, ăn gấp đôi gấp ba người thường và to lớn cũng khác thường. Hai ông bà dần dần quá già cũng nặng. Bà mẹ chết trước, người cha biết mình cũng sắp lìa bỏ cõi đời, bèn gọi hai đứa con khổng lồ ấy lên và dặn: các con to lớn khác thường nên rồi sẽ khổ. Cha chỉ nhắc điều này, sau này lỡ có chuyện gì xảy ra thì hãy dắt nhau đi thật xa khỏi làng, phải vào tít trong rừng sâu mà ở. Ông già là người nhìn xa trông rộng, chắc ông đã trông thấy trước cái tương lai trên gương mặt của hai đứa con nên mới dặn như thế. Ông biết số kiếp phận người, nhưng làm sao mà thay đổi được số phận, cho nên ông già chỉ biết thở dài trước khi nhắm mắt. Chôn cất cho cha mẹ xong, hai anh em lại cần cù làm ruộng. Tháng ngày qua, hai anh em Đùng Đà lớn lên thành hai con người to lớn gấp rưỡi người thường. Dân làng ai cũng yêu quý họ, bởi vì tính nết của Đùng và Đà rất hiền lành, chất phác, hơn nữa họ làm việc rất khỏe, một người làm bằng ba người thường. Vì họ chăm chỉ, khỏe mạnh như vậy, nên nhà nào cần người làm thuê, làm mướn, thường gọi Đùng và Đà. Thời thượng cổ ấy, quan hệ giữa con người chất phác mà cũng khắt khe như ngày nay. Và còn một tục lệ rất quý, các bậc cha mẹ rất yêu và chiều chuộng con cái, thường thì họ hay làm theo ý thích của các con, mà ý thích của các cô, các cậu thì lại thật tinh quái. Nhà có con trai lớn, thường thuê cô Đà. Nhà có con gái lớn thì lại thích thuê anh Đùng. Các bậc cha mẹ cũng chiều theo con, vì nghĩ rằng có trai có gái cùng làm với nhau chắc công việc bao giờ cũng nhanh hơn. Họ kéo nhau vào rừng phát nương làm rẫy. Công việc xong, trai gái rủ nhau đi hái nấm, lấy măng, tắm suối. Một khi đã ở trong rừng thì cỏ cây, hoa lá, chim muông, suối nước, tất cả đều như vào hùa với họ. Họ tha hồ làm cái điều mà họ ưa thích. Hình như cả cây rừng, con suối cũng thích chuyện ấy, bởi vì rừng thì thầm quyến khích, còn suối thì róc rách đánh khúc đàn yêu đương. Con trai con gái nào đi với cô Đà ăn đồ trở về đều có cặp mắt sáng rực hơn lúc mới vào rừng. Tuy nhiên cả trai lẫn gái khi gặp Đùng và Đà xong đều như những kẻ mất hồn, kẻ ở trên mây phải mất 10 ngày sau mới hoàn hồn trở lại. Hỏi họ làm sao thế, con gái chỉ cười thẹn thùng, con trai thì gật gù tủm tỉm. Hỏi gặng mãi họ mới tiết lộ cho biết rằng cái ấy của anh em họ thật là ghê gớm. Hỏi ghê gớm thế nào thì không ai chịu hé lộ thêm. Câu chuyện có một đồn 10, rồi từ 10 đồn 100. Việc này đến tai các cụ trong làng, các cụ đều sững người và thấy như thể không để chuyện này tiếp diễn. Và họ đã quyết định cách giải quyết khôn ngoan nhất là mau chóng dựng vợ gả chồng cho anh Đùng cô Đà. Vị già làng phải trai giới một tuần trăng rồi lên đền mẫu cầu mộng. Sáng hôm sau, cụ xuống núi bảo với dân làng rằng mẫu bằng lòng dựng vợ gả chồng cho anh em Đùng Đà, lại còn chỉ cách cho nên làm như thế nào. Hai anh em nhà họ phải đến trước cửa đền mẫu ở chân núi quay lưng lại nhau, sau đó họ theo con đường vòng quanh chân núi Mẫu mà đi. Con đường ấy khá dài, nửa buổi mới đi hết. Ăn đục, trên đường đi hãy gặp người đàn bà nào đầu tiên thì phải lấy người đó làm vợ. Cô Đà cũng thế, hãy gặp người đàn ông nào đầu tiên thì phải lấy người đó làm chồng. Người ta biết có nhiều trai gái lạ, tuy sợ nhưng vẫn thích gái duyên với đục hoặc đà. Người ta còn biết có cô cậu rủ nhau đến căn ba, sẽ đi trước vào rừng bán trên núi Mẫu để đoán đường tìm may. Những nhà nể nếp răn đe con cái, cấm chúng mày không được lai vãng trên con đường quanh núi Mẫu. Người ta nói có đứa chỉ ngủ một đêm với anh em nhà nó, đã lử thử 10 ngày sau mới lấy lại được hồn được vía. Đằng này lại là chuyện thằng vợ thằng chồng ăn nói, chuyện ăn đời ở kiếp với chúng nó, nghĩ xem liệu có chịu nổi không. Anh em nói chỉ vần cho vài hôm là đã xanh xao vàng vọt, hồn vía lên mây về chồng tin tội. Dọa thì cứ dọa, xong chẳng ai sợ. Căn hai đến mấy đã có nhiều cô cậu rén đủ nhau bơi thuyền đến núi Mẫu. Hãy còn tối cũng chưa biết được đủ sẽ đi đường nào, đà sẽ đi hướng nào. Đến sáng các cụ giao tiền mới quyết định hướng cho mỗi người. Tôi chỉ cầu may vậy, họ họp thành từng tốp cả trai lẫn gái, rồi chia nhau đi hai ngả. Mặt trời chưa ló dạng nhưng đã nhìn tỏ mặt đường. Các cụ bố lão đã tẩy tụng đủ mặt dưới chân đền Mẫu, giao tiền đục đi hướng tay trái, đà đi hướng tay phải. Hai anh em quay lưng lại với nhau, bước về hai phía. Bỗng nhiên trời mờ nhòa hẳn lại, sương mù đột nhiên từ dãy núi xa tràn tới, mù dày đặc trùm kín núi Mẫu và những vạt rừng quanh đó. Một chuyện lạ đã xảy ra, đám trai gái đi đón đường đều bị lạc hết. Họ là người địa phương mà bị lạc thì mới lạ. Đến trưa cả hai anh em đều đã đi được một vòng xong, không hề gặp một ai là người lạ. Trên con đường mòn chỉ có người ăn đứng trước mặt người em. Thế ra người gặp đầu tiên của đồng lại là đà, và của đà lại là đồng. Thật chớ trêu, các cụ không hài lòng nhưng số phận đã định như vậy thì biết thế nào? Sao lại có thể trái lời thể nguyện giao ước trước các thần linh? Các xã làng phải đồng ý cho họ lấy nhau, nhưng vì chuyện này trái lẽ thường nên các cụ đuổi họ đi, không cho ở trong làng nữa. Hóa ra người cha của đồng đã lúc trước khi ra đi đã rất hiểu sự đời. Ông đã biết rõ số phận của hai người con và đã cẩn thận dặn dò họ từ khi bỏ cõi đời. Lẽ ra theo lời cha thì đồng và đà phải chắp chiếu nhau đi thật xa khỏi làng, đáng lẽ ra họ phải vào tiếp trong rừng sâu mà ở. Nhưng khốn thay, họ đã sinh ra ở ngôi làng này, họ đã lớn lên cùng với bao kỷ niệm ở chính ngôi làng này, cho nên dù sao họ cũng có nhiều phần quyến luyến. Không được ở trong làng, họ phải ở tại nơi rìa làng. Phải đúng ra chốn rìa làng ấy chính là ngọn núi mà sau này người ta gọi là núi Đồng ở bên kia sông. Sao họ lại ngốc nghếch không biết được? Sao họ lại khác người làng? Sao họ lại ở rìa làng? Họ không biết số phận của những kẻ ở rìa làng sẽ ra sao ư? Mẹ cũng thương họ, vì nghĩ cho cùng dù là người khổng lồ, họ vẫn là người của làng. Như vậy họ làm sao thoát khỏi làng, thoát hẳn khỏi hòn núi Mẫu thiêng liêng? Chính vì thế nên tai họa mới đổ xuống đầu họ. Một buổi tối vào lúc nửa đêm, dân làng đang ngủ yên, bỗng thấy cái giường nằm đột nhiên chao đảo tựa như mưa vọng, đất rung lên từng đợt từng đợt. Mới đầu thì nhẹ nhàng, sau rung mạnh, thỉnh thoảng xen là một tiếng cười khúc khích. Chắc là cơn động đất và núi cũng biết rên. Thỉnh thoảng đất trời lại rung lên như vậy. Có người đi rừng về muộn, báo với đám trai trẻ rằng cơn động đất ấy phát ra từ ngọn núi đồi. Các cậu lem lem lại đoán rằng thì ra ông Đùng, bà Đảng ân ái với nhau làm cái núi cũng phải rung lên và rừng cũng phải rên lên. Khoan khoái, chẳng biết lời đồn đại ấy có đúng đến tận đâu. Nhưng đám trai gái bảnh đôi vợ chồng trẻ cứ lấy chuyện ấy ra mà cười khúc khích. Các cụ già trong làng một lần nữa lại nổi giận lôi đình. Các cụ lắc đầu, không thể kéo dài tình trạng này lâu được, phải đuổi đôi trai gái khổng lồ dâm loạn này đi thật xa. Một đêm bất ngờ, cả làng đốt đuốc kéo nhau đến chân núi đục. Họ cua chiêng gõ trống, bắn tên nào ào lên ngọn núi đục. Sau đó họ bắn cả bùi nhùi có lửa lên nữa, cỏ chăn khô cháy bùng. Cái lửa chăn của hai người khổng lồ cũng bùng lên trong ánh lửa rực trời. Cái thấy ông Đùng bị tên găm khắp người, ông gào to, lần này dân làng chứng kiến thực sự tận mắt. Ngọn núi cũng rung lên cùng tiếng gào của ông. Ông vừa gào vừa thét, các người ác lắm. Tiếng kêu tiếng rú của ông làm mọi người sững sờ im lặng. Mọi người như đờ ra, người ta còn nhìn thấy bà Đà cõng chồng chạy trốn vào rừng sâu. Chẳng ai thấy xác của họ, có thể họ đã bị hùm meo ăn thịt, cũng có thể đã chết trục xác trong cái hang đá nào đó. Họ chết những oan hồn vẫn không tan. Về sau, thỉnh thoảng dân làng vẫn thấy đất rung chuyển, và trong rung động vẫn nghe thoảng tiếng cười khúc khích. Từ đó không ai muốn nhắc đến chuyện ông Đùng bà Đà. Người ta ân hận chăng, hối hận chăng, họ sống thì chẳng ai muốn nhìn, khi họ chết lại được xây hai bệ thờ. Chồng cả năm cây thị xung xuê làm lọc che chở cho nơi thờ tự. Có lẽ người ta ăn năn muốn xoa dịu nỗi căm tức của hai cô hồn. Kể xong câu chuyện, Hoa nín lặng như câm, nhụ bảo, câu chuyện sao buồn thế nhỉ? Người ta nói ông Đùng bà Đà vẫn không thể nguôi oán giận, để trả thù thỉnh thoảng họ gây ra những trận diệt. Cháu chả tin như vậy. Phần 13, chương 4. Ông Lý còn quản lý cả một gia đình lớn, ba bà vợ, gần chục đứa con, mấy chục mẫu ruộng, hàng chục đầy tớ. Tuy vậy nhưng rất bài bản, mọi việc chạy lăn rắp chẳng khi nào chỉnh chọn. Ba bà vợ vẫn là sự khó khăn cai quản nhất, cũng khéo sẽ sinh chuyện, và chuyện xảy ra ở trong nhà hắt sẽ gây xáo trộn cho nề nếp gia đình. Tuy nhiên chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra đến cụ Chắn Thi. Ông bố vợ cũng phải khen Lý Cỏ có tài khéo thu xếp. Cái gì đâu mà tài biết khéo, Lý Cỏ bảo chẳng qua con chỉ dùng cách tắt các bàn ấy riêng ra, mỗi bàn ở một nhà, mỗi bàn riêng một bếp. Ngôi nhà thờ tức là ngôi nhà chính ở trên mặt đất to, hai mẫu đủ ao vườn cả vườn cây ăn quả, khu trồng che xoan, khu chất đống rơm đống rạ, đó là khu chính, khu châm tông, khu trung tâm. Còn ba bàn ở ba mặt đất con, bên ngoài bị che khu đất chính. Về mặt kinh tế cũng rất rạch ròi, có 30 mẫu ruộng thì phần lớn cho cấy thuê, chỉ để lại gần 10 mẫu nhà làng. Bà cả để quản lý hơn 6 mẫu ruộng, bà 2 khoảng mẫu rưỡi vì bà ít con, bà 3 khoảng hơn 2 mẫu vì đông con. Ruộng của bà nào bà ấy tự làm, tự thu hoạch, tự chi tiêu. Ông Lý còn không phải động chân động tay vào phần ruộng ấy. Việc của ông chỉ là để mắt tới phần những ruộng cho cấy thuê. Nhưng ông bận trăm nghìn công việc, những việc không tên của ông Lý. Cho nên ông có một người con nuôi tên là Tân, 25 tuổi, giúp đỡ ông trong việc quản lý nhà. Bà cả gọi là người rất đảm đang trong việc gia đình và việc ngoài đồng. Bà là bà cả nên bao nhiêu những việc to lớn, chỗ tết, hiếu hỷ, bà đều gắn vác hết. Khi bà cả còn qua đời, bà hai còn nên thay bà cả gắn vác việc chính trong nhà, yếu đuối. Không hay làm như bà cả, nhưng việc chỉ tay năm ngón của bà cũng đâu ra đấy, cả được cái thắm. Con bà cả giúp đỡ gì, con bé này mới lớn mà đã giống mẹ, nó đảm đang, chẳng kém gì bà cả ngày trước. Riêng bà ba vốn con nhà nghèo đã có sức khỏe, nhà không có một tấc đất, bà phải đi cấy thuê, cuốc mướn từ lúc bé nên đã khá thạo việc đồng áng. Nay trong tay bà có hơn 2 mẫu ruộng, bà như cá gặp nước, thỏa thuê tung tăng bơi lội. Bà lăn lưng ra làm việc cày bừa, đã có người của nhà chính giúp đỡ. Bà chỉ việc chăn nuôi, bón phân, làm cỏ, tát nước, cấy gặt, vân vân. Lũ con của bà cũng vậy. Tiếng là con nhà giàu, nhưng chúng giống mẹ hơn giống bố. Chúng cũng suốt ngày chạy ngoài đồng, nào chăn bò, nào cắt cỏ, nào lấy rau, nào làm cỏ lúa, nào đập tất. Có khi cả đi cấy đi gặt. Chúng làm việc hùng hục. Vì vậy đến gia đình riêng của bà ba váy cũng khá dễ chịu. Từ ngày cậu cả của bà ba, tức ăn cỏ, tức cậu Vũ Xuân, đi học trên Hà Nội, bà ba váy rất hãnh diện, nhưng hình như có điều gì đó tư lợi mà không nói ra được. Đáng lẽ ra phải gọi là Vũ Xuân Xuân mới chỉnh. Chữ Xuân thứ nhất là chữ đệ, chữ Xuân thứ hai là mùa xuân, là tên chính, nhưng hai chữ trùng nhau nên bỏ bớt. Ông Lý còn khi khoe ăn con trai học giỏi, thường giải thích cho người trong làng như vậy. Tính bà ba sợi lợi nên các bà trong kẻ đền rất quý. Những lúc rỗi rặn, bà thường đến chơi các nhà trong xóm, nói chuyện hàn huyên. Đáng lẽ người có địa vị như bà phải đến nhà các bà chắn, bà phó mới đúng. Tuy nhiên, không hiểu tại sao bà rất khó làm quen với họ. Và ngược lại, họ cũng không muốn bắt thân với bà. Riêng đối với bà Nhiêu, bà xã, thì bà lại cảm thấy dễ dàng, thoải mái. Đặc biệt, bà rất thân với thím Ba Pháo, thím hơn bà dễ tới gần 20 tuổi. Năm ấy thím Pháo đã ngoại 50, còn bà váy mới chỉ 36 37, gần như mẹ với con. Song chẳng hiểu tại sao hai người thân với nhau đến vậy. Mỗi bạn ông đi còn bắt gặp vợ đến nhà thím Pháo tối, ông đến nhà bà. Ông nghiêm mặt hỏi vợ: bà có biết thím Pháo là gì? Là gì? Thì là mõ. Bà ngu thế. Đường đường là vợ của một ông Lý mà hàng ngày cứ thập thà thập thụt ra vào nhà mõ. Liệu bà có biết thể diện của tôi là gì nữa không? Vâng, tôi biết. Biết mà còn ngu. Vâng, tôi ngu. Bà thở dài: ông có biết trước khi lấy ông, tôi có khác gì con mỏ, thậm chí chẳng bằng mỏ, thì miếng cơm chẳng có mà ăn. Ông có biết tại sao tôi quý bà ấy không? Vì có ai biết thương tôi đâu, họ hàng thân thích chẳng có ai, chỉ có bà ấy là biết thương tôi. Thương? Vâng. Năm kia ông đi lên tỉnh, tôi ra làm đầu bị cả, bà ấy đã cõng tôi về, đã đánh gió cho tôi, đã nấu cháo cho tôi. Sao lại dại thế? Sao không gọi bà cả bà hai? Sao không đến nhà cụ Tú? Hừ, gần chết mà sĩ diện được. Chờ gọi được về nhà của ông thì tôi đã săn cỏ. Vậy chịu ơn người ta thì trả ơn người ta vài chúng khóc. Thế là xong chứ gì? Bà Ba Báy nghe chồng nói chỉ buồn rầu im lặng. Từ đó bà ý tứ hơn, lâu lâu mới sang. Bà chỉ sang vào buổi tối. Những tối như vậy, hai người rủ rỉ với nhau cho đến tận khuya. Họ nói chuyện gì với nhau mà lắm vậy? Cả đến Hoa cũng phải ngạc nhiên. Khi Thím Pháo qua đời, lúc đó Lý Còn cũng đang thập tử nhất sinh, vả lại người ta phải nhanh chóng chôn người chết dịch. Thần tử bà Ba Váy không tiện đưa được Thím. Khi trận dịch qua đi, điều lạ là vợ ba Lý Còn vẫn tiếp tục sang nhà mỏ thâm tình với người mẹ đã chuyển sang người con chăng? Hay còn những nguyên nhân khác? Bà Ba kín đáo chăm sóc Hoa như thể Hoa là một đứa em, là một đứa con. Bà Ba kém tuổi Thím Pháo nhiều, nhưng con bà thằng cò cũng suýt soát tuổi Hoa. Cái tuổi 55, 56 của bà là thế. Già chẳng ra già, trẻ chẳng ra trẻ. Thực ra trông bà còn mặn mà. Chẳng ai nghĩ được bà đã 6 con và con đã lớn, đã lớn tướng. Có lẽ bà không có con gái lớn nên thích thân với Hoa chăng? Có người còn hồ đồ cho rằng bà Ba Váy định chấm Hoa cho thằng cò. Nghe câu nói ấy người là cười rộ. Thằng cò Xuân học giỏi như thế, giàu có như thế, gia đình đánh giá như thế, mà chấm con nhà mõ thì họa có làm điên. Mặc dù ai trông thấy Hoa cũng phải tấm tắc, khen thầm là đẹp. Ông Hộ Hiếu đã già, lại thêm nhiều lúc nhịn ăn, chỉ uống nước trà, nên thân thể suy nhược, ốm đau, quặt quẹo luôn. Hoa thương cha, đến số tiền để dàn ra thuốc thang cho ông, nhưng ông không cho và dọa. Nếu Hoa cố tình làm như thế, ông sẽ cắn lưỡi tự tử. Bà Ba có chút tình cảm ông già, đã giúp đỡ Hoa bằng cách mượn Hoa, lúc thì nhổ cỏ áp nước, lúc thì đánh luôn vun cây, rồi trả công hậu hỷ. Không những ông họ ốm, mà cả khi ông Trịnh Huyền ốm, bà Máy cũng nhờ Hoa đem đến cho ông cân động xanh. Hoa càng lúc càng ngạc nhiên và hiểu ra rằng bà Ba không những chỉ quan tâm đến cô, mà còn cả đến gia đình họ Đinh Công nữa. Có chuyện gì ở đây nhỉ? Cô gái cố nghĩ, nhưng cũng chịu không hiểu tại sao. Có một tối, bà Máy đến nói với Hoa: "Cô đến chơi nhà cái nhổ chắc không Huyền. Chắc không Huyền rằng tỏ tương tế phải cẩn thận, thay đồ điện chú ý. Không tây hôm nay đến nói chuyện với ông Lý. Tôi đun nước cho họ, nước trên nhà nghe thấy. Nhờ tâm thiết với bà Ba Váy, Hoa biết rất nhiều chuyện trong thôn xóm. Hầu như ở trong làng có chuyện gì, cô là người biết đầu tiên. Ví dụ là định sắp mở hội, bà Ba nói không phải hội, hàng năm ngoài đình đâu, đấy là hội nhỏ. Đằng này là mở hội to, đại hội, trên 10 năm mới mở một lần." Hoa tròn mắt ngạc nhiên. Khi bà Ba nói: "Cô chưa biết hội này đâu. Khi mở hội lần trước cô mới chỉ có lên 3, lên 4, làm sao mà biết được. Gọi là hội cả đình, nhưng người ta vẫn quen gọi là hội ông Đùng bà Đà, to lắm. Không riêng chỉ làng đình, cả vùng đến giờ hội hàng năm chỉ là ở đình làng. Còn hội này làm ở 3 nơi: đình làng, đền mẫu và cả trên núi Đùng." Cô Hoa hỏi lại: "Bảo phải được mùa mấy năm liền mới mở đại hội. Năm ngoái làng mình bị trận dịch, thiệt hại to như thế. Bệnh dịch nhưng lúa vẫn tốt." Bà Ba Váy trả lời: "Lúc ấy, lúc họp ở cụ Tú Cao, cũng có nói như cô, bảo rằng vừa chết dịch xong chẳng nên làm. Cụ Chánh Thi thì lại đáp rằng vì có dịch nên mới cần phải làm. Dịch là tại dân làng chỉnh mạng sơ sài hương khói. Ông đồng nổi giận gieo tai giáng họa, nay phải làm hội to để cho ông bà bớt nổi giận lôi đình. Bà Lý nói cứ như thầy, bà cũng được dự kỳ họp kỳ mục ngoài đình. Thực ra đó là câu chuyện thủ thỉ ban đêm mà ông Lý đã thổ lộ với bà. Những câu chuyện ngồi lê đôi mắt như vậy giữa bà, ba cỏ và hoa thực ra cũng là một niềm vui, có khi lại là niềm an ủi của những người đàn bà nông thôn. Bà Lý có thể tìm thấy ở Hoa bóng dáng của mình thời son trẻ, còn Hoa cô có thể tìm thấy ở bà hơi hướng của người mẹ quá cố. Tại sao bà ba trước đây rất thân với Thím Pháo? Gặp bà nhiều lần, Hoa mới biết tính nết của bà ba rất giống mẹ mình. Hai người đàn bà có địa vị rất khác nhau, song thời con gái họ đều có hoàn cảnh như nhau. Đến như hôm nay đã là bà Lý rồi, mà bà ba hệt như vẫn chưa hết tổ. Còn cô nữa, cô Hoa, liệu cô có tủi phận không? Liệu cô có cam chịu không? Những đêm khuya, Hoa vẫn thường hỏi mình như vậy. Là một bận khác, một tối, bà ba váy đến chỗ Hoa. Bà mới vào, đến nhà đã hỏi ngay. Mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế bà? Chuyện quan trọng về cháu. Đúng là chuyện quan trọng thật. Ông Hai Xe ăn ông Ba Pháo từ phía Nam lên. Bà ba váy nghe lỏm được câu chuyện, rất căng thẳng tới số phận của Hoa nên phải gặp cô ngay. Ông xa đến cổ đền vào lúc xế chiều. Ông không biết chỗ Hoa mà hỏi thăm vào ngôi chùa đổ gặp ông Hậu Hiếu. Hai ông già chẳng biết nói chuyện gì với nhau. Chập tối, ông xe xin phép ông Hậu Hiếu, tưởng ông đi gặp Hoa, nhưng không phải. Ông tìm đường đến nhà ông Lý Cỏi. Không biết ông chuẩn bị từ lúc nào mà đã có sẵn một gói chè và một đồng bạc. Ông xoa hai tay rối rít và ăn nói rất rụt rè. Chúng con xin có lời chào cụ Lý à. Ấy chết, ông đừng gọi tôi là cụ, gọi thế thì tổn thọ đi. À này, ông đến có việc gì? Ông không phải người làng vậy từ đâu đến? Cụ quên chúng con rồi ư? Bố con là cụ Điếc, con là Xe, em con là... À, thế thì tôi nhớ ra rồi. Ông cụ Điếc ngày xưa bắt ông về quê giữ hương hỏa chứ gì. Ông cụ nghĩ thế là phải lắm. Thế gia đình ở dưới ấy làm ăn ra sao? Dạ bẩm ông Lý, nhà cháu ở dưới ấy vẫn bình yên cả. Chỉ có mỗi một điều là đông người quá. Bẩm, hai đứa con gái lớn đều gả chồng, hai thằng con trai lớn cũng đều đã lấy vợ, chỉ còn có mỗi thằng út năm nay đã tròn 18. Lớn tổng ngọc rồi nhỉ, tên nó là gì? Dạ bẩm, tên nó là Trình. Chẳng biết có chuyện gì thoải mái trong cuộc tiếp khách ngắn ngủi hôm ấy. Ông Lý hay cười, sự lời khởi của ông đã làm cho ông Xe bớt đi cái sự rụt rè ban đầu. Ông tận dụng sự vui vẻ của Lý Còn, mở cái bệ lấy ra cái đĩa con và ông mượn ở trên bệ thờ dưới chân pho hộ pháp, trịnh trọng đặt bao chè đồng bạc rồi run run dâng ra trước mặt. Chỉ là chúng cháu muốn đến xin ông Lý một điều. Ngày xưa cụ Điếc sinh ra ông rất hiền, tôi rất mến ông, chớ ngại. Ông muốn điều gì thì cứ nói thẳng ra đi. Ông Xe lúc bấy giờ mới xoạc tay ra và nói: bẩm cụ Lý, nhà con nghe tin làng mình đang khuyết chân mõ. Tí còn nhìn thẳng vào mặt ông già, mới đầu có vẻ ngạc nhiên, sau một lúc ngẫm nghĩ mới hỏi: Thế ý ông định quay trở về cổ đình nhận cái chức việc của ông cụ Điếc ngày xưa chăng? Ông Xe xua tay rối rít: Dạ bẩm, không phải thế. Con thì đã già, kham sao nổi. Ý của chúng con là định xin cái chân ấy cho thằng Cốt, cái thằng tên là Trình mà con đã bẩm từ lúc đầu. Dạ, cụ Lý đừng ngại. Thằng bé nhà con mặt mũi sáng sủa, lại nhanh nhẹn lắm. Con thì lùi lùi thế này, chứ thằng Cốt nhà chúng con thì tay nem tay chạc, việc gì cũng thạo. Dạ bẩm, con cũng dám khoác lác, chứ ngay cả đến việc mổ trâu nó cũng làm được. Chả là nhà nghèo nên cháu nó phải lăn lưng ra làm thuê, làm mướn, đủ việc đủ nghề. Ông Lý ngồi im phê bộ ri mép một lát rồi mới nói: Hóa ra là như thế. Tôi nghe ông khoe về thằng Trình thì thật là tôi cũng thấy thích, nhưng ông biết thím Ba Pháo vừa mới mất, mà cái Hoa con thím Pháo cũng là đứa nhanh nhẹn chẳng kém gì thằng con ông. Kể ra mõ đàn bà cũng có cái bất tiện, xong cũng chẳng sao. Thím Pháo đã làm mõ trên 20 năm, từ khi chồng chết tôi cũng nỡ cắt cái miếng cơm của đứa mồ côi. Tôi định thế này, thừa con Hoa thì sẽ đến phần con nhà ông. Nếu con Hoa không muốn làm mõ nữa, vì nó là con gái đã đến tuổi lấy chồng, thì sẽ đến lượt thằng Trình nhà ông. Mặt ông Xe bỗng tư tỉnh hẳn lên. Ông lại xoa tay rối rít: Dạ bẩm, cụ Lý dạy vậy thật chí tình chí lý, cụ truyền bảo vậy. Nhưng không sao đâu ạ, thật là nhất cử lưỡng tiện. Vì vì sao? Vì thằng Phúc nhà con sắp cưới cháu Hoa. Thằng Trinh lấy con Hoa? Ồ, thế mà tôi không biết nhỉ. Hay thật đấy, khéo thật đấy. Ông Lý cười: Còn Hoa, khi nghe tin ấy cô giật mình nảy lên: Làm gì có chuyện ấy, sao cháu không biết? Thì chính tai tôi nghe thấy mồm của ông Xe nói ra như vậy mà. Ông Lý cứ cười khúc khích mạng. Ông Xe thì nói ông ấy là bạn của thầy cô, ông hộ hiếu rồi. Sau khi bạn ba còn về, lúc ấy đã khuya nhưng Hoa thấy không thể nán chờ. Đến hôm sau cô đến ngôi chùa nổ, chỗ ngộ hiếu đang ngồi lim dim trước pho tượng của Pháp. Con gái ông giọng bực bội hỏi bố: Ông Xe đâu rồi, con muốn nói chuyện với ông ấy. Ông Xe à, ông ấy đi rồi, vội vã lên rồi vội vã về ngay, ông ấy chưa kịp gặp con. Sáng hôm nay ông ấy chỉ kịp ra mộ mẹ con thắp ma nén nhang và bảo rằng sẽ làm theo tâm nguyện của bà ấy. Tâm nguyện của bố con? Tâm nguyện gì ạ? Hả bố? Thì cái chuyện bà ấy hứa gả con cho thằng Trình đấy. Cái đợt u con về quê mấy năm trước, u mày nói với tao rồi, nhưng bảo để chúng mày nhớ thêm một chút nữa hay. Mộ thân của bà ấy được nhắm mắt cũng không thấy được chúng mày nên vợ nên chồng. Ông Xe nên tận trên này để nhắc cho tao cái lời đã hứa của u mày. Đầu óc của Hoa bục ù lên. Lúc này Hoa mới nhớ lại, sau khi về thăm quê, bà Pháo cứ nức nở khen Trình là sáng sủa, bé tí mà đã khôn ngoan. Cái côn nó dồn lên mặt, cô bực tức gắt cả với bố. Điều ấy chưa bao giờ cô dám làm thế. Cô sập mặt chụp chặt: Con chẳng thèm lấy cái thằng vừa còi vừa rỉ lại vừa khỏeo. Ơ kìa, con này hay nhỉ. Ta nói với mẹ mày, mặt mũi nó sáng sủa lắm cơ mà. Con khoeo thì tao không nghe mẹ mày nói. Thật ra thì Trình có cái tật ở chân, đi hơi tập tễnh một chút xíu, ai cũng quá để ý thì chẳng nhận ra được. Vì không thích thì cáu kỉnh lên hoa, nó nói tướng lên làng, khỏe cho bọn nó. Nói xong, cô ngồi sụp xuống, ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ông hộ pháp, mảng án ngậm cho cái thân thật mình. Ông hộ yếu lên cơn ho, ho sặc sụa mãi mới dứt. Ông đứng gần con gái, mẹ mày chết ấy. Chưa kịp nói cái tâm nguyện của bà cho con biết, thì nay thầy nói, cả thầy, cả ô đều chỉ muốn cho con thoát khỏi cái kiếp mọ, cái kiếp hèn hạ. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, ai ai cũng có quyền in rẻ ngực mình được. Vì vậy nên u mày mới dẫn mày về quê. Vì thế nên u mày mới nhận lời ông hai xe cho thằng Trình. Nó có bé người một tí, nó có nghèo một tí, xong chả sao, chỉ cốt thoát khỏi cái kiếp tôi đòi hèn mặt. Người ta chỉ tôi đòi cho một ông chủ, đằng này mõ là tôi đòi cho cả làng, cả tàu. Nghe ông cụ nói hoa, dần ngẩng đầu lên. Lúc này cô mới chợt hiểu hoàn toàn vấn đề. Bây giờ cô đã bình tĩnh, cô biết mình phải làm gì. Hoa hỏi bố, thế thầy đã biết ông hai xe đến nhà ông Lý còn chưa? Ông hai xe đến nhà ông Lý, tao chưa biết. Ông xe không nói, mà ông ấy đến đó làm gì nhỉ? Thầy ơi, thầy bị mắc lừa rồi. Lừa ư? Vâng. Thầy có biết ông hai xe đến nhà ông Lý làm gì không? Chịu. Đến nhà ông còn để xin cái chân mõ, quý chưa? Xin chân làm mõ cho thằng Trình. Hả? Xin cho thằng Trình làm mõ thay con. Thầy thấy chưa? Thầy u muốn con thoát khỏi cái kiếp mõ. Còn ông hai xe thì lại muốn con lấy thằng Trình để chăn thắt làm mõ, để hai vợ chồng cùng làm mõ, để đẻ ra một lũ con lại tiếp tục làm nghề mõ. Hoa nói với hai con mắt long lanh. Cô nói dồn dập làm cho ông hộ hiếu ngồi ngẩn người ra ngơ ngác. Ông như không tin ở tai mình nữa. Ông tần tần, chẳng có lẽ lại thế, hay là con nghe lời đơm đặt? Đơm đặt ư? Chính bà ba cõi nghe được câu chuyện và vừa mới kể cho con xong. Thế thầy đã nhận lời ông hai xe chưa? Ông hộ hiếu nghĩ một lúc rồi gật gù. Ai ngờ ông ta lại thế giống biệt cái chuyện nên xin làm mõ cho con trai, lại muốn thắt con vào kiếp mõ cả đời. Thôi, con cũng đừng xịu mặt nữa. Cả u mày, trước kia cả thầy đều nghĩ mày lấy thằng Trình là được về quê ngoại thoát khỏi kiếp mõ, ai ngờ cơ sự lại thế. Nhưng chẳng sao đâu, thầy còn nói nước đôi. Thầy bảo với ông hai xe rằng hãy thư thư. Còn hỏi con một lời, kẻo mang tiếng là ép duyên. Thôi cũng may. Ông hộ hiếu nói xong thở phào nhẹ nhõm. Làng cả đình từ khi có Huy và Tuấn về thành lập tổ tương tế đã thay đổi chút ít. Người ta học chữ, người ta nghĩ đến chuyện tương tổ hộ với nhau lúc khó khăn. Nhưng khi Huy Tuấn ra đi, tổ tế đồn điền bàn với nhau không cho tổ tương tế hoạt động, cái làng quê hiền hòa ấy lại quay trở về với những nề nếp khi xưa. Đàn ông lại lo rượu chè, gỗ bàn, lo lên ông nhiêu, ông sản. Đàn bà lại tức khí với nhau chỉ vì con gà với đống rơm, con chó bị hàng xóm đánh đuổi, lũ trẻ con vào vườn ăn trộm ổ. Và những chuyện ngồi lê đôi mắt thì vô tận không bao giờ dứt, vì đó là nguồn vui của các bạn. Cái làng quê nhỏ bé ấy như một kẻ buồn ngủ quanh năm suốt tháng lim di, đôi mắt chỉ thỉnh thoảng mới giật mình tỉnh giấc, thường giấc ngủ dài hay tỉnh lại vào mùa xuân Tết đã đặt. Vì Tết là lúc muôn loài cùng thức dậy, nhưng sau Tết thì lại tiếp tục ngủ, rồi lại thức vào đầu tháng 3, kẻ đình thích nhất tháng 3, vào ngày mùng 10 bắt đầu mở hội, mở đến quá rằm mới rã đá. Bắt đầu từ cuối tháng 2, cả đình đã mang không khí nhộn nhịp chuẩn bị. Năm nay đại hội, hội to, hơn 10 năm mới có một lần. Có người cả đời chỉ dự được đôi ba lần đại hội là nhiều. Đám trai gái đương tơ hào cũng háo hức là điều dễ hiểu, bởi vì hội cả đình rất đặc biệt, bởi vì hội ông Đồng bà Đà nổi tiếng về sự giao duyên kỳ lạ, nhiều bài mạ dọc cũng náo nức không kém. Các bạn mong lên đền mẫu. Tháng 3 dỗ mẹ mà, con nào mà chẳng thương nhớ mẹ, còn các ông thì sao? Việc tế lễ ở đền là việc hệ trọng. Làng này có tục rất nghiêm, đàn ông trong làng chay tịnh 10 ngày phải xa lắm. Các bà bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Các hội khác chỉ có ông cai đầu làng này chay tịnh thôi. Đằng này ở hội cả đình, cả làng cùng chay tịnh. Sự thiên kham ấy kể cũng kỳ lạ. Có người khen tục lệ ấy là mỹ tục cung kính với thần linh. Có người bảo rằng chẳng qua là họ tiết kiệm để dồn sức lại. Tối hôm ấy, bà Ba Cỏ lại đến nhà hoa. Cô Mõ cứ tưởng mình lại được nghe những lời ong tiếng ve của dân làng đang bàn tán về chuyện hai ông xe, về chuyện ông hai xe lên cổ đình xin cho con làm mõ, và nhân thể hỏi vợ cho con trai, cũng có thể bà Ba nghe được ông Lý nói gì về ngày hội nên đến để tháo chuyện cùng cô. Nhưng bà Ba lại bảo: Hoa, hôm qua thằng Cò nhà ta về chơi, về sáng chiều lại đi ngay. Hoa ngạc nhiên câu chuyện con bà Ba đi học ở Hà Nội này về chơi có liên quan gì tới mình. Rồi Hoa ngẫm nghĩ, bà Ba chống mồm thật, có chuyện gì trong nhà cũng đem ra kể hết. Bà Ba lại kể tiếp bằng cái giọng đột nhiên nhỏ hẳn xuống: Này, cứ tưởng chú Huy đi đâu, ai ngờ đã Hà Nội. Thằng bé nhà tôi nó gặp đấy. Câu chuyện đột ngột xoay hướng khác, hóa ra câu chuyện về Huy. Lập tức Hoa chú ý ngay. Hoa cũng nhớ tới lớp học ở nhà cụ Đồ. Hôm đó Huy làm thầy giáo, Huy vẫn thường khen: Cô Hoa sáng dạ lắm, cô học nhanh như thế, chẳng mấy chốc mà tôi hết chữ. Rồi anh còn nói: Cô Hoa, cô đừng cam chịu, hãy mạnh dạn lên, phải rũ bỏ tất cả. Người như Hoa sao lại làm mõ? Rồi cố lên, phải tự mình, có gì tôi sẽ giúp. Buổi tối nào học xong, hai người cũng về cùng đường. Huy rất nghiêm chỉnh, cái nghiêm chỉnh mà Hoa ít thấy ở đám con trai trong làng. Cái nghiêm chỉnh làm nhiều lúc Hoa thấy e sợ. Thường thường Huy hay tư lự. Quãng đường cùng đi khá dài, nhưng họ chỉ trao đổi với nhau những câu chẳng đâu vào đâu. Huy không cho Hoa gọi bằng cậu, nhưng lần nào trước khi chia tay Hoa cũng lễ phép: Em chào cậu giáo à. Xưng bằng em như thế đã quá lắm rồi, còn chữ cậu thì không bao giờ Hoa dám bỏ. Hoa hiểu thân phận của mình, không bao giờ dám vượt quá giới hạn. Tuy nhiên Hoa vẫn cảm thấy trong thái độ nghiêm chỉnh của Huy có điều gì khác lạ. Điều khác lạ ấy rất mong manh, chỉ thoáng manh nha trong óc Hoa đã thấy ngay đó là chuyện điên rồ. Cái đêm Huy chui xuống gầm phản lúc bà pháo chết, sau đó Hoa đưa Huy vào buồng của mình, bởi vì Huy không thể đi ngay được. Huy còn nán lại trong buồng của Hoa thêm một ngày nữa, cho đến lúc tay đồn điền và đám tay chân của Quảng Bon hoàn toàn tin rằng Huy không có mặt trong làng. Lúc ấy Hoa mới cho Huy trốn khỏi nhà. Buổi tối lúc ra đi, Huy cứ nắm lấy tay Hoa mà bảo: Em cứ chờ, nhất định anh sẽ thu xếp. Thu xếp cái gì? Huy chẳng nói rõ, chỉ biết rằng lúc ấy Hoa cảm thấy Tay Huy run lên. Từ cái ấy, Hoang vẫn chờ đợi. Chờ cái gì? Chờ một cái tin rất mong manh. Chờ một tương lai rất mù mịt. Bởi vì Huy đã dám hứa gì đâu. Bởi vì nói cho cùng Huy đang bị săn đuổi. Và còn một điều này nữa, dù sao Huy cũng vẫn là một cậu ấm. Chuyện ấy Hoang chẳng nói với ai, kể cả Nhũ, kể cả ông Hộ Hiếu. Nhưng trong lòng cô gái vẫn lợn vợn một chút gì đó, có thể gọi là một chút hy vọng. Trong lúc này, đó là cái phao mở mịt, thoáng thấy trong mênh mông của cô con gái đang chăm bề, rối bời, muốn tìm đường thoát khỏi một hoàn cảnh mà cô nhất định không cam chịu. Do vậy, khi nghe nói cò gặp Huy ở Hà Nội, Hoa hỏi hàng ngày, cậu cò gặp cậu Huy ư? Thế cậu ấy có gửi gì cho cháu không? Đến lượt bà Ba Váy lại ngạc nhiên. Tại sao chú Huy? Hoa hiểu ngay mình đã lỡ lời. Cô đỏ bừng má. Cũng may lúc ấy tối trời, bà Ba không nhìn rõ và chống chế vào một câu nói dối. Ấy hôm qua bác Huyền nói với cháu rằng đang rất mong tin của cậu Huy. Bà Ba thì thảo, thư cho ông Huyền thì có, mà lạ thật, thằng cò nhà tôi lại dặn dò rất cẩn thận, nói tôi không được mang đến mà phải nhờ cô chuyển giúp. Khi Hoa mang thư đến, ông chị Huyền cầm lấy, lặng lặng đem thư vào buồng, đóng cửa lại đọc. Hoa biết là thư cho tổ tương tế. Cô xuống bếp đun nước cùng với Nhục. Cô cứ nấn ná chưa muốn về. Lúc cô mang ấm nước lên nhà thì ông Huyền đã đang ngồi ở bàn. Lá thư chẳng thấy đâu. Cô muốn hỏi ông Huyền một câu gì đó xong chẳng biết hỏi thế nào. Đến lúc cô phá nước xong, ông Huyền mới nói, chú Huy có lời hỏi thăm cô Hoa rồi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi thế thôi cũng đã đủ làm cho lòng Hoa ấm áp. Tuy nhiên, đêm hôm ấy lòng Hoa cứ rối bời. Thế là cô vẫn phải chờ đợi. Liệu cô còn chờ đợi được đến bao giờ?